tải ngay ứng dụng Hẻm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất. Bạn đang nghe quyển sách Bát Nhã Tâm Kinh, tác giả Osho, chuyển ngữ Dạng Sơn, giọng đọc Phương Minh, được đăng tải trên kênh Hẻm Radio. Giới thiệu. Khi bạn đi du lịch và trở về kể lại cho bạn bè và người thân, bạn sẽ kể lại những gì chính mắt bạn thấy và những gì chính tai bạn nghe, hay bạn lặp lại những gì hướng dẫn viên nói, hay những điều tìm được trong sách hướng dẫn du lịch. Dĩ nhiên là bạn kể lại những gì chính mắt bạn trông thấy và chính mắt bạn nghe thấy. Hướng dẫn viên và sách hướng dẫn có thể cho bạn những chi tiết lịch sử để giúp câu chuyện thêm phần hào hứng, nhưng chúng không thể cho bạn những kinh nghiệm khi bạn đi qua những con đường khúc khuỷu, gồ ghề, hay cảm tưởng của bạn khi gặp những người lạ đến từ muôn nẻo đường trên thế giới, hay những cảm giác khi bạn ăn những món ăn lạ, hay ấn tượng của bạn khi đứng trước những khung cảnh hùng vĩ và những kiến trúc độc đáo của nơi đó. Vì chính mắt bạn đã trông thấy và chính tai bạn đã nghe, nên bạn có thể biết đích xác là người nào đó đã qua nơi đó hay chưa, hoặc là người đó đã qua nơi đó nhưng đã có sự thay đổi rồi. Và bạn cũng có thể quyết định là sách hướng dẫn là đúng hay sai, hay đã lỗi thời, hay thiếu sót. Tương tự như vậy, khi bạn đã thể nghiệm chân lý và khi bạn diễn tả những kinh nghiệm ấy, thì bạn không cần phải dựa vào bất kỳ một thánh thư nào, một kinh sách nào cả. Và chính vì đã kinh nghiệm bản thân nên bạn có thể biết được người nào đó đã đạt đạo hay chưa, và bạn có thể biết được là thánh thư nào đó đúng hay sai. Lúc đó bạn trở thành nhân chứng sống cho sự chứng ngộ của Phật, của Tổ và các thánh nhân đời trước. Và khi bàn về một thánh thư nào đó, thì bạn dùng chính kinh nghiệm của mình, chứ không phải tra cứu sách vở người khác. Khi bạn chứng nghiệm chân lý, thì cái kinh nghiệm của bạn cũng y hệt như kinh nghiệm của các thánh nhân khác, mặc dù cách diễn tả của bạn khác hẳn mọi người. Tiến trình chứng nghiệm chân lý hoàn toàn giống nhau, nhưng sự diễn tả thì mỗi người một vẻ. Cũng như khi hoa hồng nở hoa, sự nở hoa của nó y hệt sự nở hoa của hoa huệ hay hoa vạn thọ, nhưng màu sắc và hương thơm của mỗi loại hoa hoàn toàn khác nhau. Hoa hồng không thể nói rằng hoa huệ, hoa cúc không phải là hoa chỉ vì màu sắc của chúng không giống của nó. Vì vậy sự diễn tả của bạn sẽ hoàn toàn mới mẻ, và sự mới mẻ ấy sẽ có sức thu hút những tâm hồn đang khao khát từ mọi nơi tìm về. Đức Phật cũng vậy. Sau khi đắc đạo, Ngài đã phát biểu kinh nghiệm tâm linh của Ngài một cách hoàn toàn mới mẻ. Ngài không dựa vào những bộ kinh Phệ Đà, không trích dẫn những bộ áo nghĩa thư, không lặp lại Gita. Kinh nghiệm bản thân của Ngài tự nó là một thẩm quyền tối hậu. Ngài không nói gì khác những bộ kinh kia. Xét về mặt chân lý, cái độc đáo và thiên tài của Ngài là lối phát biểu hoàn toàn mới mẻ, và những phương pháp hiệu nghiệm mà Ngài đã dùng để giáo huấn đệ tử. Giả lại những phát biểu của những thánh nhân đời trước ấy sau nhiều ngàn năm đã mất dần ý nghĩa. Chúng không còn mang theo sức mạnh như mới ngày nào được thoát ra từ miệng của những thánh nhân ấy. Vì vậy Ngài mới phải xuất hiện để làm sáng tỏ lại những chân lý ấy và đem lại tin tưởng cho những tâm hồn đang khao khát. Kể từ lúc Phật giảng bài pháp đầu tiên, bài chuyển pháp luân Dhamma Chakra Pravartana Sutra đến nay đã hơn 2.500 năm. Rất nhiều thay đổi đã xảy ra. Thế giới ngày nay nhiều phần phức tạp hơn thế giới mà trong đó Ngài Hoằng Pháp. Ngay cả trong giới Phật tử cũng có nhiều người không đồng ý với Ngài. Cách đây không lâu, một vị đại khoa bảng Việt Nam tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng nhất thế giới đã làm chấn động dư luận với bài viết rằng Thiền Tông không phải là một phát triển tôn giáo mà chỉ là sự thỏa mãn thú yêu thích văn thơ của người Á Đông. Ông ta cũng bác bỏ sự kiện là lục tổ Huệ Năng mù chữ mà giác ngộ và một trí thức Phật giáo khác mà người dịch quen biết. Ông ta tu theo Phật giáo Nam Tông và lầu thông kinh bộ như lòng bàn tay. Năm nào ông ta cũng qua Á Châu để tu học, nhưng ông ta bác bỏ những bộ kinh Đại Thừa, phủ nhận Phật tánh và tánh không, Sunya. Ông ta nói rằng vạn pháp là vô ngã, thì làm gì có tánh? Vì vậy nói đến tánh là hoàn toàn mâu thuẫn. Ông ta không chấp nhận duy ma cật và cho rằng Lão Tử chưa thoát khỏi 62 tà kiến. Ông ta cho rằng Pháp Bảo Đàn Kinh của Tổ Huệ Năng không đáng được coi là kinh mà chỉ có thể gọi là luận. Hai vị trí thức này chỉ là những thí dụ điển hình. Những người như họ ngày nay không phải ít và những thách đố của họ không phải không có lý do. Ngày nay văn minh cơ khí của Âu Tây tràn ngập khắp nơi. Đông không còn là Đông nữa mà đã bị Tây hóa rất nhiều. Dù muốn dù không thì các đạo giáo Đông Phương cũng phải diễn tả kinh nghiệm tâm linh của mình theo những trào lưu mới. Họ phải nói theo ngôn ngữ và phương pháp phân tích của khoa học, triết học, tâm lý học. Mặc dù ta biết rất rõ là phương pháp luận của Phật giáo nói riêng và của Ấn Độ nói chung thâm sâu hơn của Tây Phương rất nhiều. Ngày nay những người biết đến Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Pháp Thuận, Trí Khải thì rất hiếm, mà những người say mê Plato, Aristotle, Nietzsche, Kierkegaard, Hegel, Sartre, Wittgenstein, Derrida, Freud, Jung, Adler thì rất nhiều. Vì vậy, thánh nhân đời này phải uyển chuyển, linh động. Một mặt, Ngài phải quảng diễn chân lý dựa trên kinh nghiệm bản thân. Mặt khác, Ngài phải lầu thông những hệ tư tưởng đương thời thì mới mong bắt được cầu nối với nhân loại ngày nay. Osho là một trong những thánh nhân của thời hiện đại. Những khó khăn mà Ngài gặp phải trên đường hoằng pháp thì nhiều hơn Phật gấp bộ. Phật chỉ phải đối phó với những người Hindu, China và Ngài chỉ phải đối phó với đám lục sư ngoại đạo. Ngày nay Osho phải tiếp xúc với những người thuộc đủ màu sắc tôn giáo và ý hệ như Hindu, China, Hồi giáo, Kitô giáo, Do Thái giáo, Cộng sản, Vô thần, Duy tâm, Duy vật, Hiện sinh, Hiện đại chủ nghĩa, Hậu hiện đại. Và bên cạnh đó là bao nhiêu là ý hệ, bao nhiêu trường phái triết học, tâm lý học, khoa học. Ngài phải nói với Phật tử bằng cách giảng về Phật, nói với Kitô hữu bằng cách giảng về Chúa Giê-xu, nói với người Hindu bằng cách giảng về Krishna và những bộ áo nghĩa thư. Ngài đã làm sống lại lời của những thánh nhân đời trước và Ngài dùng ngôn ngữ mà giới trí thức ngày nay có thể hiểu được. Những bài giảng của Ngài thường pha trộn Phật, Chúa, Lão, Trang, Áo Nghĩa Thư và những tên tuổi lẫy lừng của Tây Phương. Kết quả là hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tìm về ngồi dưới chân Ngài, mà phần lớn là từ Âu Châu, Mỹ, Úc, Nhật. những người đến với Osho đều là những trí thức trẻ. Thống kê của Đại học Oregon tại Portland năm 1985 cho thấy là họ đều tốt nghiệp đại học và nhiều người có 2-3 bằng cao học hay tiến sĩ hoặc 2 tiến sĩ. Khoảng 60% những người này là Kitô hữu, khoảng 30% theo Do Thái giáo, một số nhỏ là Phật tử và các nhóm khác. Sự thu hút một số đông những trí thức trẻ này đã trở thành mối đe dọa lớn cho những thế lực thống trị và khuynh loát tôn giáo và chính trị. Họ cố triệt hạ Osho bằng mọi cách. Ngài bị bôi nhọ đủ điều, nào là tiền bạc, nào là tình dục. Và cuối cùng Ngài bị chết vì đầu độc ngày 19 tháng 1 năm 1990. Ngài biết rõ số phận của mình và của những người đẩy bánh xe lịch sử giúp cho nhân loại một chút văn minh hơn, một chút nhân đạo hơn. Ngài viết: người như tôi sinh ra để bị đóng đanh. Thập tự giá là ngai vàng của chúng tôi và sứ mệnh của chúng tôi chỉ hoàn thành khi nhận được gạch đá không phải qua. Nhưng trên đường dẫn về chân lý thì gạch đá cũng biến thành hoa. Và trên con đường ngược chiều ấy thì hoa cũng biến thành gạch đá. Vì vậy, khi gạch đá hướng về tôi, hãy vui mừng mà cảm ơn Thượng Đế. Chân lý luôn luôn được nhận ra như thế. Nếu bạn không đồng ý, hãy hỏi Phật Thích Ca, hãy hỏi Chúa Giê-xu, hãy hỏi Socrates, hãy hỏi Zarathustra, hãy hỏi Kabir, hãy hỏi Mira. Tập sách này là một trong gần 700 bộ sách mà Osho bàn về tất cả những thánh nhân Đông Tây Kim Cổ. Trong tập sách này, Ngài bàn về Bát Nhã Tâm Kinh, một bộ kinh nồng cốt nhất của Phật giáo. Bạn sẽ thấy lối trình bày rất đơn giản nhưng rất uyên thâm. Bạn sẽ thấy nhiều hạt kim cương vô giá trong đó. Và Ngài cho chúng ta nhiều lý do để hãnh diện và tự tin với di sản tâm linh của mình. Xin nêu ra một vài thí dụ. 1. Ngài đã phá vỡ lý luận hình thức của Aristotle. Luận lý này không đủ để diễn tả kinh nghiệm tâm linh. Theo Ngài thì nguyên tắc đồng nhất chỉ là một sự lặp lại không cần thiết. Còn hai nguyên tắc tương phản và triệt tam thì không thể dùng để diễn tả thực tại. Ngay cả vật lý học hiện đại cũng đã bác bỏ hai nguyên tắc này. 2. Ngài dùng hệ thống bảy luân xa của triết học Ấn Độ hiện đang ăn khách nhất ở Âu Tây để giải thích tâm kinh. Đây là một lối giải thích độc đáo và vô cùng mới lạ. 3. Ngài bàn về những đỉnh cao của tâm kinh qua việc so sánh với những trường phái tâm lý học hiện đại của Pavlov, P.F. Skinner, Freud, Adler, Jung và Asaguli. 4. Ngài bàn về những bế tắc của những ông tổ của triết học hiện sinh như Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre khi họ nói về chân không. Theo Ngài thì chân không của Phật giáo mới là giải đáp cho những rối ren của đời sống con người. 5. Ngài làm sáng tỏ cái cốt lõi, cái tinh túy nhất của Phật giáo, chân không, trong những lời nhẹ nhàng, thi vị và rất dễ hiểu. Ngài khẳng định với chúng ta là chân không chính là chỗ trú ẩn an toàn nhất mà chúng ta phải tìm đến. Đó chính là vương quốc của chúng ta, và chúng ta chỉ cần đòi lại chủ quyền ấy. 6. Ngài dùng biện chứng pháp của Heraclitus và Hegel để hóa giải một cách tài tình những khúc mắc của chân lý tối cao. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. 7. Ngài bàn về câu đại thần chú của tâm kinh một cách rất thú vị. Với những khái niệm mới nhất rút ra từ vật lý học hiện đại, quyền học Kitô giáo và bộ kinh yoga của Patanjali. Có lẽ Ngài là người duy nhất đã giải thích như vậy. 8. Và trong tập sách này, Ngài cho chúng ta một khoa học để giải trừ bản ngã khi Ngài bàn về ba trạng thái của tâm thức và bảy cánh cửa mà qua đó bản ngã đi vào. 9. Quan trọng hơn, theo thiện ý của người dịch, là Ngài bàn về hai loại tự do khỏi cái ta và tự do của cái ta. Nếu bạn không đọc một bộ kinh nào khác trong kho tàng kinh điển mênh mông của Phật giáo mà chỉ nhớ và hiểu hai điều này thì cũng quá đủ. Chân lý sẽ giải phóng bạn. Tự do khỏi cái ta. Khi bạn chứng nghiệm chân lý thì bạn biến mất trong một đại dương tâm thức. Tất cả cá nhân tính toán của bạn biến mất. Bạn hòa làm một với đại thể. Sự biến mất ấy Osho gọi là tự do khỏi cái ta. Phật gọi là vô ngã. Long Thọ gọi là chân không. Đó là ba lối phát biểu khác nhau về cùng một kinh nghiệm tâm linh. Tự do của cái ta gồm những loại tự do khác nhau như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, vân vân. Cái ta được tự do nhưng cái ta vẫn còn. Và được tự do nên bạn phải chọn lựa. Và bạn trở nên lẫn lộn khi có quá nhiều cái để lựa chọn và không biết phải chọn cái nào. Khi bạn chọn lựa trong sự lẫn lộn thì có thể bị sai lầm. Điều đó đưa đến trách nhiệm. Trách nhiệm ấy đưa đến điều mà Kierkegaard gọi là run rẩy, run vì sợ trách nhiệm. Chính vì lý do ấy mà Jean-Paul Sartre viết: con người bị kết án phải được tự do. Lý do là cái ta được tự do nhưng vẫn còn. Nếu cái ta không còn thì ai ở đó mà run rẩy? Còn ai ở đó để bị kết án? Còn ai ở đó mà lựa chọn trong lẫn lộn? Riêng đối với những độc giả không quen với những hệ tư tưởng đương thời của Tây Phương và Ấn Độ thì tập sách này có vẻ tùm lum quá. Lý do là vì Osho phải tiếp xúc với đủ loại người như đã nói ở trên, và Ngài phải nói với họ bằng chính ngôn ngữ của họ để giúp độc giả nào muốn tìm hiểu thêm. Người dịch đã chú thích những tên tuổi và những hệ thống tư tưởng mà Osho nhắc đến trong tập sách này. Nhầm lẫn trong những chú thích đó là lỗi của người dịch, không phải của Osho. Và đối với quý Phật tử thì khi Osho dùng từ Thượng Đế trong tập sách này, không có nghĩa là Ngài dùng từ đó theo nghĩa của Kitô giáo. Lý do là những người đến nghe Ngài phần đông là tín đồ hoặc của Kitô giáo, Do Thái giáo và Ấn Độ giáo. Cho nên Ngài phải dùng ngôn ngữ của họ mà nói với họ. Dạng Sơn, California, ngày 11 tháng 12 năm 2003, nhân ngày sinh nhật thứ 72 của Osho. 1. Phật bên trong. Om. Dinh danh trí huệ bát nhã, rất đáng yêu và rất thánh. Quán tự tại, Bồ Tát và Chúa Tể Linh Thiên. Trong lúc đi sâu trong trí huệ bát nhã, trong cõi siêu diệt, từ trên cao nhìn xuống, Ngài chỉ thấy năm hợp phần. Và khi nhìn vào tự tánh của chúng, Ngài thấy tất cả đều trống không. Xin chào vị Phật bên trong bạn. Có thể bạn không biết điều đó. Có thể bạn chưa từng mơ tới điều đó, rằng bạn là một vị Phật, rằng bạn chỉ là bạn mà không thể là bất kỳ cái gì khác. Phật tính chính là cốt lõi, là trọng tâm của con người bạn. và điều đó không phải sẽ xảy ra trong tương lai mà đã xảy ra rồi. Phật tính chính là cội nguồn từ đó bạn tới. Không những là nguồn gốc mà còn là mục đích nữa. Chính từ Phật tính mà chúng ta xuất phát và cũng chính Phật tính mà chúng ta trở về. Từ Phật tính này bao gồm tất cả, một vòng tròn đời sống tròn đầy từ điểm đầu đến điểm cuối. Nhưng vì đang ngủ say, bạn không biết mình là ai. Không phải là bạn phải trở thành Phật. Bạn chỉ cần nhận ra điều đó và bạn phải quay trở về với cội nguồn của mình. Bạn phải nhìn vào bên trong mình. Việc đối đầu với chính mình sẽ làm bạn nhận ra Phật tính của mình. Cái ngày mà bạn nhận ra chân tánh của mình, toàn thể vũ trụ bừng sáng, giác ngộ. Không thể nói rằng người nào đó đã giác ngộ. Bằng cách nào mà người đó có thể trở nên chứng ngộ được? Chính ý tưởng về một người nào đó là một phần của tâm trí còn mê hoặc. Vậy không nói là tôi đã chứng ngộ. Cái tôi đó phải bị loại bỏ thì mới nói đến chứng ngộ được. Cho nên sao tôi có thể trở thành chứng ngộ được? Đó là điều vô lý. Cái ngày mà tôi chứng ngộ thì toàn thể thế giới hiện hữu cũng đã chứng ngộ. Từ giây phút ấy, tôi không thấy gì khác ngoài các vị Phật, dù là hình sắc khác nhau hoặc tên gọi khác nhau với đủ loại vấn đề, nhưng tất cả đều là Phật. Vì vậy, tôi xin chào vị Phật bên trong bạn. Tôi vui mừng khôn xiết khi thấy rất nhiều vị Phật đã tụ họp nơi đây. Sự kiện mà các bạn tới với tôi là bắt đầu việc thừa nhận ấy. Sự kính trọng mà các bạn dành cho tôi và tình yêu trong tim của các bạn đối với tôi chính là sự kính trọng và tình yêu mà các bạn dành cho Phật tính của riêng mình. Sự tin tưởng nơi tôi không phải là cái gì ngoại lai với bạn. Đó là sự tin tưởng nơi chính con người của bạn. Đặt tin tưởng nơi tôi, các bạn sẽ học được cách tin tưởng ở chính mình. Bởi tự tìm đến với tôi, bạn sẽ tìm tới chính bản thân của mình. Bạn chỉ cần nhận ra điều đó. Hộp kim cương đã ở đó từ bao giờ? Bạn đã quên hẳn rồi, hay bạn chưa hề nhớ tới ngay từ lúc đầu? Emerson có câu nói để đời rằng: con người là thượng đế trong điêu tàn. Tôi đồng ý mà cũng không đồng ý. Nhận xét này có một phần nào chân lý. Con người chưa phải là con người đáng lẽ phải trở thành. Đó là một trực giác nhưng bị đảo lộn. Con người không phải là thượng đế trong điêu tàn, mà là thượng đế đang hình thành. Con người là một vị Phật đang hé mở. Nụ hoa đã có sẵn, có thể nở hoa bất cứ lúc nào. Chỉ một chút cố gắng nữa, chỉ một chút ít trợ lực nho nhỏ nữa. Và sự giúp đỡ ấy không phải là yếu tố đưa đến sự nở hoa, vì mầm mống đã có sẵn rồi. Nỗ lực của bạn sẽ giúp bạn nhận ra điều đó, và sự giúp đỡ sẽ giúp làm lộ ra cái đã có sẵn nhưng bị che lấp. Đó là một sự khám phá, nhưng chân lý thì đã có từ muôn đời, hằng hữu, bất sinh, bất diệt. Hãy nghe những lời kinh này, bởi vì đây là bộ kinh quan trọng nhất trong kho tàng kinh điển vĩ đại của Phật giáo. Do đó, kinh này được gọi là tâm kinh. Đó chính là tâm điểm, là cốt lõi của thông điệp của Đức Phật. Nhưng tôi muốn bắt đầu từ ngay từ tâm điểm ấy. Chỉ từ điểm này mới thấy được tinh hoa của Phật giáo. Đừng bao giờ quên rằng bạn là một vị Phật. Tôi biết điều đó nghe quá kiêu căng, tựa như một giả thuyết, và bạn không thể đặt trọn niềm tin vào đó được. Đó là lẽ tự nhiên, tôi biết rõ lắm. Nhưng hãy gieo vào trong tim điều ấy như một hạt mầm. Quanh hạt giống đó, nhiều phép lạ sẽ xảy ra. Và chỉ qua sự kiện đó, bạn sẽ hiểu những lời kinh này. Tâm kinh này màu nhiệm vô cùng, rất nhỏ, rất cô động, nhưng xúc tích, như thể hạt mầm. Nhưng với miền đất này, với hình ảnh này trong tâm trí, rằng bạn là một vị Phật, rằng bạn là một vị Phật đang hình thành, rằng bạn có mọi khả năng tiềm tàng để trở thành một vị Phật, rằng tất cả đã sẵn sàng, không thiếu gì cả. Chỉ cần sắp đặt lại thứ tự, chỉ cần ý thức hơn, tỉnh thức hơn một chút nữa là đủ. Kho tàng đã sẵn có, chỉ cần thắp lên ngọn đèn nhỏ để nhìn thấy. Khi bóng tối biến mất, bạn sẽ không còn là kẻ ăn mày nữa, mà là một vị Phật. Bạn sẽ là một hoàng đế, một ông vua. Hết thảy vương quốc này là của bạn. Bạn chỉ cần đòi lại chủ quyền ấy. Nhưng chủ quyền ấy không thể đòi lại được nếu bạn tin rằng bạn là kẻ ăn mày. Bạn không thể đòi lại, thậm chí bạn không bao giờ mơ tới việc đòi lại nếu tự nghĩ rằng mình là tên ăn mày. Cái ý tưởng rằng bạn là tên ăn mày, dốt nát, đầy tội lỗi đã được các tôn giáo rao giảng từ đời này qua đời khác, nhiều đến nỗi nó đã in sâu trong tâm khảm của bạn, khác gì bị thôi miên. Việc nhồi sọ này cần phải bị đập tan để giúp bạn tự đập vỡ cái ngục tù ấy. Tôi xin bắt đầu bằng cách xin chào vị Phật bên trong bạn. Đối với tôi, tất cả các bạn đều là Phật. Không có gì lố bịch hơn khi bạn cố gắng bằng mọi cách để được giác ngộ. Bạn phải chấp nhận sự kiện cơ bản này. Bạn phải hiểu biết ngầm rằng không có gì để chứng đắc vì bạn đã là Phật rồi. Đây là sự bắt đầu đúng đắn, thích hợp, ngay từ tâm điểm của tâm kinh. Nếu không, bạn sẽ lạc đường. Bắt đầu như vậy là đúng. Hãy bắt đầu với hình ảnh này và đừng e ngại rằng điều này có thể gây nên cái tôi rằng ta là Phật. Đừng lo sợ như vậy, vì toàn bộ tiến trình của tâm kinh sẽ giúp bạn nhận ra một cách rõ ràng rằng cái tôi là cái duy nhất không có thực, cái duy nhất không hiện hữu. Ngoài ra, tất cả đều là thật. Có những đạo sư nói thế giới này là ảo tưởng và linh hồn là hiện thực. Cái tôi mới có thật, ngoài ra đều là giả dối. Đức Phật dạy khác hẳn. Ngài nói, chính cái tôi mới không có thật, còn mọi thứ khác đều là thật. Và tôi đồng ý với Đức Phật nhiều hơn các quan điểm khác. Nhận xét của Ngài rất là thâm sâu và rất sắc bén. Không ai có thể nhìn thấu đáo vào mọi cảnh giới với những chiều sâu và đỉnh cao như Ngài. Nhưng hãy bắt đầu với ý tưởng này, với bầu khí như vậy, với hình ảnh này. Hãy để điều đó ăn sâu trong từng tế bào, từng ý nghĩ của bạn. Hãy để cho nó thấm sâu vào từng ngõ ngách, từng xó xỉnh của con người bạn, rằng ta là Phật. Và đừng lo nghĩ về cái tôi, mọi sự sẽ được thu xếp ổn thỏa. cái tôi và Phật tính không thể cùng hiện hữu một lúc. Một khi Phật tính được nhận ra, cái tôi sẽ biến mất, tựa như bóng tối tan biến khi ánh sáng lan vào. Trước khi đi vào lời kinh này, chúng ta cần một ít khuôn mẫu, một ít cấu trúc, một ít phạm trù để dễ thông suốt vấn đề hơn. Kinh sách Phật giáo cổ đại nói về bảy đền thờ, giống như các đạo sĩ Sufi nói về bảy thung lũng. Ấn Độ giáo nói về bảy luân xa, Phật tử nói về bảy đền thờ. Đền thờ thứ nhất thuộc về thể chất, đền thờ thứ hai thuộc về thân tâm, đền thờ thứ ba là tâm lý, đền thờ thứ tư là tâm lý tâm linh, đền thờ thứ năm là tâm linh, đền thờ thứ sáu là tâm linh siêu việt, đền thờ thứ bảy, đền thờ tối thượng là siêu việt. Bộ Bát Nhã Tâm Kinh này thuộc đền thờ thứ bảy. Những lời kinh này là tuyên ngôn của người đã nhập vào đền thờ thứ bảy, thế giới siêu việt tuyệt đối. Đó là ý nghĩa của từ phạn, trí huệ của cõi bên kia, từ cõi bên kia, trong cõi bên kia, trí huệ đáo biển ngạn. Trí huệ đó chỉ đạt được khi bạn đã vượt qua mọi ràng buộc, không còn đồng nhất với bất cứ điều gì, thấp hơn hay cao hơn, thế giới này hay thế giới kia. Khi bạn đã vượt trên tất cả các loại đồng nhất, khi bạn không còn bị đồng nhất níu kéo, khi sự tỉnh thức của bạn ngời sáng như ngọn lửa tinh khiết, không một chút ám khói. Đó là lý do Phật tử tôn thờ cuốn sách nhỏ này, cuốn sách rất nhỏ bé này, và họ đặt tên nó là Kinh Trái Tim, nghĩa là tâm điểm, là tinh túy, là cốt tủy của tôn giáo. Đền thờ thứ nhất thuộc về thể chất, tương ứng với luân xa thứ nhất Muladhara. Đền thờ thứ hai là tâm thần, ứng với luân xa thứ hai Svadhisthana. Đền thờ thứ ba là tâm lý, ứng với Manipura. Đền thờ thứ tư là tâm lý tâm linh, ứng với Anahata. Đền thờ thứ năm là tâm linh, ứng với Visuddha. Đền thờ thứ sáu là tâm linh siêu việt, ứng với Agya. Đền thờ thứ bảy là siêu việt, ứng với Sahasra. Sahasra nghĩa là hoa sen 1000 cánh. Đó là biểu tượng của sự thăng hoa tối thượng, không còn gì che giấu nữa. Tất cả đã trở nên sáng tỏ, hiển hiện. Hoa sen 1000 cánh đã mở ra, hương thơm tỏa khắp bầu trời, cùng với cái đẹp lộng lẫy và đầy phước lành của nó. Cách đây không lâu lắm, nhiều khảo cứu vĩ đại đã được thực hiện để tìm cái cốt lõi thâm sâu nhất của con người. Chúng ta cần phải hiểu rõ những nỗ lực hiện đại ấy sẽ đưa chúng ta về đâu. Pavlov, B.F. Skinner và các nhà hành vi học khác cứ luẩn quẩn mãi quanh luân xa thứ nhất, Mulada. Họ nghĩ con người chỉ là thân xác. Họ bị kẹt lại ở đền thờ thứ nhất. Họ bị vật chất ám ảnh mà quên mọi chiều kích khác. Những người này tìm sự giải thích con người qua khía cạnh thể chất, vật chất. Họ đã bị cản trở vì quan niệm như vậy không cho phép họ nhìn xa hơn nữa. Khi ngay từ đầu mà bạn đã từ chối rằng chẳng có gì khác hơn thân xác, bạn sẽ không chịu tìm kiếm xa hơn nữa. Quan niệm như vậy rõ ràng là lệch lạc. Những người cộng sản, Marxist, hành vi học, vô thần đều tin rằng con người chỉ là thân xác. Với niềm tin như vậy, họ đã tự khép lại cánh cửa dẫn tới những chiều kích cao hơn. Họ trở thành mù quáng. Vật chất rõ ràng quá rồi, cần gì phải chứng minh? thân xác, vật chất ai cũng thấy, cần gì phải có bằng chứng? Vì không cần phải chứng minh, vật chất trở thành thực tại duy nhất. Vô lý hoàn toàn. Nếu thế thì con người chẳng còn nhân phẩm gì nữa. Nếu không có gì để phát triển nội tâm hay hướng thượng, cuộc sống trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Con người như vậy có khác chi đồ vật? Khi bạn đã tự đóng lại cánh cửa, chẳng còn gì hơn nữa có thể xảy ra cho bạn. Bạn chỉ là thân xác nên chỉ biết ăn, tiêu hóa, tình ái, con cái, mang gánh cực, đổ trên non, rồi ngày nào đó lăn ra chết. Cuộc sống trần tục, tầm thường, máy móc như vậy, có gì đáng để nói đến? Có ý nghĩa gì đâu? Tìm đâu thấy thơ văn, điệu vũ nào có thể khởi lên từ cuộc sống tẻ nhạt, vô vị ấy? Skinner đã viết cuốn Bên ngoài tự do và nhân phẩm. Phải gọi là bên dưới tự do và nhân phẩm mới đúng, không phải bên ngoài. Gọi là bên dưới vì đó là quan điểm thấp nhất về con người. Cái xấu nhất, thân xác con người chẳng có gì xấu xa hết. Hãy nhớ điều đó. Tôi không chống lại thân xác, nó là một đền thờ đẹp. Cái xấu chỉ xen vào khi bạn nghĩ thân xác là tất cả. Con người có thể được ví như chiếc thang có 7 bậc mà bạn chỉ biết có bậc thứ nhất. Chiếc thang như vậy chẳng hữu dụng gì, mà thang là dụng cụ để nối thế giới này qua thế giới khác, nối vật chất với Thượng Đế. Bậc thứ nhất là tuyệt hảo nếu nó được dùng như một bậc thang. Nếu được dùng như bước đầu thì cực kỳ tuyệt đẹp. Người ta nên biết quý trọng thân xác, nhưng nếu tôn thờ bậc thứ nhất mà quên hẳn 6 bậc còn lại và quên hẳn toàn bộ chiếc thang, bạn trở thành khép kín, bị giới hạn trong bậc thứ nhất. Thế thì nó không còn là bậc thang nữa, bởi vì một bậc thang chỉ có nghĩa khi nó là một phần của chiếc thang. Nếu bậc thang đó không dẫn đến những bậc khác, bạn bị kẹt ở đó. Do đó, những người duy vật bao giờ cũng bị kẹt. Họ luôn luôn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Đời sống của họ mất hẳn định hướng. Họ chạy quanh trong cái vòng luẩn quẩn và cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Việc tìm cái chết ám ảnh họ thường xuyên và toàn bộ cuộc sống của họ chỉ thu gọn lại trong việc tìm cảm giác mới, hy vọng cái gì mới có thể xảy ra. Nhưng cái gì mới nào có thể xảy ra được? Tất cả những cái bận tâm họ chẳng qua chỉ là những đồ chơi mà thôi. Hãy suy ngẫm câu nói của Francis. Trong khi linh hồn con người kêu khóc đi tìm mục đích và ý nghĩa, thì các nhà khoa học nói điện thoại nè, TV nè, khác gì ta cố dỗ đứa trẻ đang khóc đòi mẹ bằng cách cho nó kẹo hay làm trò hề với nó. Những đợt phát minh liên tiếp đã làm con người phải bận rộn, khiến hắn quên hẳn những ưu tư vẫn thường rây rứt tâm hồn hắn. Tất cả những cái mà thế giới hiện đại đang cung cấp cho bạn chẳng qua là những chiếc kẹo, đồ chơi. Còn bạn thì đang kêu gào tìm mẹ, kêu gào đòi tình yêu, đòi tâm thức, đòi hỏi một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống. Và họ nói, coi nè, điện thoại nè, TV nè, lại còn bao nhiêu thứ đẹp khác nữa. Chơi mãi những đồ chơi ấy rồi cũng chán, họ lại kiếm đồ chơi khác mới hơn cho bạn. Cuộc sống như vậy mới thật nực cười, vô lý đến độ không thể tưởng tượng sao ta có thể sống đời như vậy được. Chúng ta bị kẹt tại bậc thang thứ nhất. Hãy nhớ rằng, bạn cần phải có cơ thể để sống, nhưng bạn không phải chỉ là thể xác. Hãy nhớ kỹ điều đó, đừng quên một phút giây nào. Bạn sống trong cơ thể và đó là một chỗ ở tuyệt đẹp. Và xin nhớ điều này, rằng nói như vậy không có nghĩa là bạn phải chống đối, kiềm chế thân xác, rằng bạn phải chối bỏ thân xác, như những cái gọi là thánh nhân đã làm xưa nay. Người duy vật cho rằng thân xác là tất cả những gì hiện thực. Lại có những người ở cực đoan đối lập nói rằng thân xác là ảo ảnh, không có thực. Họ dạy rằng khi thân xác bị phá hủy, ảo ảnh sẽ bị phá hủy theo, và cái còn lại thực sự mới đúng là bạn. Cực đoan đối lập này là một phản động lực. Chủ trương của duy vật đã đưa đến quan điểm của duy linh, nhưng cả hai đều là thành viên của cùng một dịch vụ. Họ không khác nhau nhiều lắm. Thân xác đẹp đẽ, hiện thực. Cần phải có thân xác để được sống. Vì vậy, thân xác cần được săn sóc. Đó là món quà vĩ đại của Thượng Đế. Đừng bao giờ chống lại thân xác, dù chỉ một khoảnh khắc, mà cũng đừng nghĩ rằng bạn chỉ là thân xác, dù chỉ một giây. Còn nhiều hứa hẹn lớn hơn nữa, hãy dùng thân xác như một bàn đạp. Bậc thứ hai là thân tâm hợp nhất, Svadhisthana. Phân tâm học của Sigmund Freud nằm ở đó. Freud đi cao hơn một chút so với Skinner và Pavlov bằng cách nghiên cứu một ít những bí ẩn của tâm lý. Ông ta không phải chỉ là một nhà hành vi học, nhưng tự giới hạn trong việc phân tích giấc mơ. Phân tích các giấc mơ là nghề riêng của ông ta. Giấc mơ đến với bạn như một ảo ảnh. Nó là một sự gợi ý, một biểu tượng, một điều gì đó mà vô thức muốn gửi cho ý thức. Nhưng dành quá nhiều thời giờ cho nó cũng chẳng lợi ích gì. Hãy phân tích giấc mơ, nhưng đừng trở thành giấc mơ. Bạn không phải là giấc mơ. Mà cũng không nên ồn ào quá đáng về nó. Như học phái Freud đang làm, toàn bộ nỗ lực của họ xoay quanh thế giới của mộng tưởng. Hãy ghi lại giấc mơ của bạn. Hãy để ý xem nó muốn nói gì, mà không cần phải tìm đến người khác để phân tích giấc mơ của bạn. Nếu bạn không phân tích được giấc mơ của mình, chẳng ai khác có thể làm được, vì giấc mơ của bạn là của bạn. Và vì giấc mơ của bạn là của bạn, nên chẳng ai khác có thể mơ theo cách bạn mơ. Người nào có giấc mơ của người nấy, nên không ai mơ giống bạn được. Vì vậy, chỉ mình bạn mới có thể giải thích được giấc mơ của mình. Người nào giải thích giấc mơ, giải thích ấy thuộc về người ấy. Chỉ mình bạn mới có thể quan sát nó. Mà thật ra, ta cũng chẳng cần phải phân tích giấc mơ làm gì. Nếu quan sát toàn bộ giấc mơ với sự sáng tỏ, với sự tỉnh táo, bạn sẽ thấy nó muốn nói gì. Thật là nực cười, chẳng cần phải mất 3, 5, 7 năm để phân tâm làm gì. Con người mỗi đêm ngủ mơ, ban ngày tìm đến nhà phân tâm để được phân tích, riết rồi bị ảo tưởng bao giây. Tựa như loại người thứ nhất bị ám ảnh với Muladhara, thể chất. Loại người thứ hai bị ám ảnh vì dục. Bởi vì loại người thứ hai, phạm vi của thân tâm là dục. Loại thứ hai lấy dục để giải thích mọi thứ. Chẳng cần biết bạn làm gì, cứ đến với người theo Freud là ông ta sẽ kết luận là dục. Đối với ông ta, bên trên dục chẳng còn gì nữa. Ông ta sống trong bùn, chẳng hề biết có sen. Nếu bạn đem sen tới, ông ta sẽ nhìn vào nó và bảo là bùn. Ông ta sẽ nói, cái này là cái quái gì? Chỉ là bùn mà thôi. Nó chẳng mọc ra từ bùn sao? Nếu mọc ra từ bùn, nó phải là bùn rồi. Giảng lược mọi thứ về nguyên nhân, rồi kết luận nguyên nhân là cái thực. Vậy thì bài thơ nào cũng đều bị dẫn về tình dục. Cái gì đẹp cũng bị dẫn về dục. Lại còn trụy lạc và đè nén. Michelangelo là họa sĩ thiên tài à? Vậy thì nghệ thuật của ông ấy phải có ít nhiều dục trong đó. Những người theo Freud vẽ đắng thêm chân là chuyện thường. Theo họ thì Michelangelo, Goethe, Byron hay tất cả các công trình nghệ thuật vĩ đại đem lại niềm vui cho triệu triệu con tim chẳng là gì khác ngoài dục bị đè nén. Có thể Guder muốn thủ dâm nhưng bị ngăn cản. Hàng triệu người bị ngăn cản không được thủ dâm, nhưng có ai trở thành thiên tài như Guder đâu. Vô lý thật, nhưng Fred là sư tổ của thế giới nhà vệ sinh. Ông ta sống ở đó. Đó là đền thờ của ông ta. Nghệ thuật bị coi là tâm bệnh, thi ca trở thành tâm bệnh, tất cả đều trở thành trụy lạc. Nếu phân tích của Fred mà đúng, sẽ không có Kalidas, không có Shakespeare, không có Michelangelo, không có Mozart, không có Wagner. Vì người nào cũng bình thường, những người này là bất thường. Theo Fred, họ đều bị bệnh tâm thần. Cái vĩ đại nhất bị kéo xuống thành thấp kém nhất. Theo Fred, Phật cũng bị tâm bệnh, bởi vì bất kỳ điều gì Ngài nói chẳng qua là dục bị đè nén. Quan điểm này biến cái vĩ đại của con người thành xấu xí hết. Phải cẩn thận về điều đó. Phật không tâm bệnh, mà thật ra Fred mới chính là người tâm bệnh. Sự im lặng của Phật, niềm vui sướng của Phật, sự an nhiên, tự tại của Phật không phải là tâm bệnh. Đó là sự thăng hoa trọn vẹn trong niềm an lạc, hạnh phúc tràn đầy. Nhưng với Fred, người bình thường là người không biết ca hát, không biết khiêu vũ, không biết tiệc tùng, không bao giờ cầu nguyện, không biết thiền, chưa bao giờ làm được gì sáng tạo. Hắn chỉ biết đi làm, về nhà, ăn uống, ngủ, rồi chết. Hắn không hề để lại bất cứ một sự sáng tạo nào, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Bình thường kiểu này thì rất tầm thường, đần độn, khác gì đã chết rồi. Một số người nghi ngờ rằng vì Freud không phải là người sáng tạo, nên ông ta kết án sự sáng tạo là tâm bệnh. Cũng có thể ông ta chỉ là người tầm thường. Sự bình thường của ông ta bị xúc phạm bởi những thiên tài thế giới. Tâm trí tầm thường cố gắng thu nhỏ tất cả những cái vĩ đại. Tâm trí tầm thường không thể nào chấp nhận bất kỳ người nào vĩ đại hơn mình. Điều đó làm tổn thương tự ái của hắn. Đó là cách báo thù của tâm trí tầm thường. Khoa phân tâm học và lối giải thích của nó về cuộc sống con người. Phải cẩn thận, bậc thứ hai khá hơn bậc thứ nhất một chút, nhưng ta còn phải đi tiếp, đi xa hơn nữa, vượt xa hơn nữa. Bậc thứ ba là tâm lý. Alfred Adler sống trong thế giới tâm lý. Ý chí quyền lực mặc dù là rất ích kỷ, nhưng có ích còn hơn không. Adler cởi mở hơn Fred một chút, nhưng vấn đề là cũng như Fred, dẫn mọi thứ về dục. Adler đưa mọi thứ về mặc cảm tự ti. Người ta cố gắng trở thành vĩ đại bởi vì mặc cảm thấp kém. Một người muốn trở thành chứng ngộ là người cảm thấy thấp kém. Và một người cố gắng trở thành chứng ngộ là người muốn tìm quyền lực. Điều này sai hoàn toàn. Bởi vì những người như Đức Phật, Chúa Giê-xu, Krishna là những người đã chấp nhận tất cả, không đòi hỏi bất kỳ một điều gì, thì không thể nói rằng các ngài đi tìm quyền lực. Và khi Phật giác ngộ, ngài chẳng còn một ý tưởng nào, kể cả mặc cảm tự tôn. Ngài đã hòa nhập làm một với đại thể. Ngài chẳng có ý tưởng là ngài thánh thiện hơn người khác. Tất cả đều là thần thánh, ngay cả hạt bụi cũng thiêng liêng. Không, ngài không nghĩ mình tài giỏi và ngài không cố gắng để trở thành tài giỏi hơn người khác. Ngài không cảm thấy thấp kém chút nào. Ngài được sinh ra là một ông vua nên không có vấn đề thấp kém. Ở trên chóp đỉnh ngay từ đầu nên ngài không thể cảm thấy thấp kém. Ngài là người giàu có nhất trong nước, quy quyền nhất trong nước mình. Không còn quyền lực nào cao hơn cần phải đạt tới. Không cần phải giàu hơn nữa. Ngài là một trong những người đẹp nhất đã sinh ra trên thế gian này. Cung phi mỹ nữ của Ngài toàn là những người đẹp, không có gì mà Ngài không có. Nhưng Atlơ sẽ tìm ra một cái thấp kém nào đó, bởi vì ông ta tin rằng người ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là bản ngã. Điều này tốt hơn, khá hơn Fred, cao hơn chút ít. Bản ngã cao hơn dục một chút, không cao hơn lắm, nhưng cao hơn ít nhiều. Bậc thứ tư là tâm lý tâm linh, Anahata, trung tâm trái tim, Carl Jung, Roberto Assagioli và những người khác len lỏi vào cõi này. Họ tiến xa hơn Pavlov, Freud và Adler. Nhiều triển vọng đã được mở ra. Họ chấp nhận thế giới của cái phi lý, vô ý thức. Họ không giam mình trong lý lẽ. Họ là người phải chăng hơn. Họ chấp nhận cả cái không hợp lý nữa. Cái phi lý không bị chối bỏ mà được chấp nhận. Đây là nơi tâm lý học hiện đại bế tắc, tại bậc thang thứ tư. Và bậc thứ tư chỉ mới là nửa đường của toàn bộ chiếc thang. Ba bậc bên trên và ba bậc bên dưới. Tâm lý học hiện đại chưa phải là một khoa học đúng nghĩa. Nó treo lơ lửng ở giữa, rất lung lay, không có gì chắc chắn cả. Nó nghiêng về giả thuyết hơn thực nghiệm. Nó đang chật vật để sống còn. Bậc thứ năm là tâm linh. Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, các tôn giáo của quần chúng còn bị kẹt tại bậc thứ năm. Họ không vượt quá tâm linh. Tất cả các tôn giáo có tổ chức, các giáo hội còn bị kẹt ở đó. Bậc thứ sáu là tâm linh siêu việt, yoga và các pháp môn khác. Trên khắp thế giới, qua nhiều thời đại, nhiều phương pháp đã được phát triển. Các pháp môn này không tổ chức như tôn giáo, không có giáo điều mà nhiều thực nghiệm hơn. Nếu cần phải thao luyện thân xác và tâm trí, nếu muốn có một sự hài hòa nào đó trong thân tâm để có thể nương vào sự hài hòa đó mà vươn lên trên cái thực tại bình thường của mình, yoga có thể giúp bạn điều đó. Đó là bậc thứ sáu. Và bậc thứ bảy là sự siêu việt, mật tông, lão giáo, thiền. Trí huệ của Phật là bậc thứ bảy, Bát Nhã Ba La Mật Đa, có nghĩa là trí huệ siêu việt. Trí huệ này chỉ hoạt động khi bạn đã vượt qua mọi tầng lớp thân tâm và khi bạn chỉ là một sự tỉnh thức trong suốt, một quan sát viên vô tư, một chủ quan tinh rồng. Chừng nào con người còn chưa đạt tới sự siêu việt, hắn vẫn cần đồ chơi, kẹo bánh. Hắn vẫn còn bị phỉnh gạt bởi những ý nghĩa sai lầm. Một hôm, tôi thấy tấm bảng quảng cáo xe hơi Mỹ đặt trên mui chiếc xe tuyệt đẹp, có hàng từ: có gì để mà tin? Con người chưa bao giờ sa ngã thấp như vậy. Có gì để mà tin? Tin vào chiếc xe à? Đúng đó, người ta tin mọi thứ. Tin vào nhà cửa, tin vào xe hơi, tin vào tiền trong băng. Nếu để ý một chút, bạn sẽ ngạc nhiên. Phật, Chúa đã biến mất, nhưng niềm tin thì vẫn còn. Chúa đã nhường chỗ cho Cadillac, Lincoln. Chúa đã biến mất và đã được thay thế bởi các thần mới như Stalin, Mao, Hitler. Chúa đã biến mất và con người đã tạo ra các thần mới, các minh tinh điện ảnh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tâm thức nhân loại con người đã sa đọa như vậy. Thậm chí nếu đôi khi bạn cầu nguyện, đó cũng chỉ là một danh xưng trống không, vô nghĩa. Có thể khi bị đau ốm, có khi thất vọng, bạn cầu nguyện như thể Chúa là những viên aspirin. Đó là điều mà những tà giáo muốn bạn tin tưởng. Họ nói, cầu nguyện 3 lần một ngày thì sẽ hết bệnh. Chúa không phải là những viên aspirin, không phải thuốc an thần. Một vài người cầu nguyện theo thói quen, một số khác là chuyên viên cầu nguyện. Thầy tu là chuyên viên cầu nguyện. Ông ta chẳng dính dáng gì với Chúa. Ông ta được trả tiền để cầu nguyện. Ông ta là kẻ thiện nghệ. Một vài người cầu theo thói quen, một vài người cầu theo lối chuyên nghiệp, nhưng chẳng được mấy người nhớ tới Chúa trong tình yêu nồng nàn cả. Một vài người cầu tới Ngài trong lúc khốn khó, lúc đang vui sướng họ quên mất cả. Và khi vui sướng mới đúng để mà cầu nguyện, bởi vì chỉ khi vui sướng vô biên, bạn mới gần Chúa. Trong cơn khốn khó bạn xa lìa, khép kín. Trong phút quan lạc bạn cởi mở, thảnh thơi, dễ hội nhập với Chúa hơn. Cho nên bạn cầu nguyện theo thói quen vì đã được dạy ngay từ lúc còn thơ. Riết rồi thành thói quen, giống như hút thuốc. Hút thuốc cũng không khoái lắm, mà nếu không hút, bạn cảm thấy như thiếu cái gì đó. Nếu bạn cầu nguyện mỗi sáng, mỗi chiều cũng chẳng đạt được gì cả. Bởi vì cầu nguyện kiểu đó không phải là tiếng nói của con tim, chỉ là chót lưỡi đầu môi máy móc. Nhưng nếu không cầu nguyện, bạn cảm thấy có gì thiếu sót. Cầu nguyện đã trở thành lễ nghi bắt buộc. Đừng biến cầu nguyện thành lễ nghi và hãy tránh trở thành kẻ cầu nguyện chuyên nghiệp. Tôi được nghe một câu chuyện rất nổi tiếng. Câu chuyện về một đạo sĩ yoga rất nổi tiếng. Nhà vua hứa rằng nếu có thể đi vào thiền định và nằm dưới đất trong một năm, ông ta sẽ được thưởng con ngựa quý nhất của vương quốc. Nhà vua biết đạo sĩ này chết mê chết mệt vì ngựa. Ông ta yêu thích ngựa hơn mọi thứ gì khác. Đạo sĩ ưng thuận và bị chôn sống trong một năm. Nhưng trong năm đó, vương quốc đã bị đánh bại và chẳng ai nhớ tới đạo sĩ này nữa. 10 năm sau đó, có người chợt nhớ và tự hỏi là điều gì xảy ra cho đạo sĩ này. Nhà vua sai người đi tìm. Đạo sĩ đó được đào lên. Ông ta vẫn còn trong hôn mê. Thỏa thuận ngày trước được rỉ vào tai ông ta. Lập tức ông ta ngồi dậy và hỏi: ngựa của tôi đâu? Sau 10 năm nằm im dưới đất mà tâm trí chẳng thay đổi chút nào. Ngựa của tôi đâu? Đạo sĩ này có thực đi vào đại định không? Ông ấy có suy tư về Thượng Đế không? Nhất định ông ấy phải liên tục nghĩ về ngựa. Nhưng ông ấy là tay chuyên nghiệp, thành thạo, tài giỏi. Ông ấy đã học được phép ngừng thở và phép chết giả. Nhưng đó là kỹ thuật. 10 năm hoàn toàn im lặng như vậy mà tâm trí chẳng thay đổi chút nào. Có khác gì 10 năm đó chưa hề trôi qua? Nếu bạn cầu nguyện một cách kỹ thuật, một cách chuyên nghiệp, theo thói quen hay một cách máy móc, chẳng có gì có thể xảy ra cả. Tất cả đều có thể xảy ra, nhưng mọi ngã đường đều phải bắt đầu bằng con tim. Do đó tên của bài kinh này, Tâm Kinh, Kinh của Trái Tim. Trừ khi bạn làm điều gì đó với tình yêu nồng cháy, với sự tham dự của cả linh hồn lẫn thể xác, với một cam kết chắc chắn, với một lòng thành, với sự chân thực, với toàn bộ con người bạn, chẳng có gì sẽ xảy ra. Một số người coi tôn giáo như tay chân giả, chẳng có hơi ấm, cũng chẳng có sự sống. Và mặc dầu giúp cho họ đi được loạn choạng, chẳng bao giờ nó trở thành một phần thân xác của họ. Ngày nào họ cũng phải tháo ra rồi buộc lại. Hãy nhớ điều này là hàng triệu, triệu người trên thế gian đã làm như vậy. Rất có thể bạn cũng vậy thôi. Đừng tạo ra tay chân giả. Hãy để tay chân thật của bạn cứng cáp hơn. Nếu được vậy, cuộc sống của bạn mới ấm áp. Được như vậy, bạn mới thấy niềm vui, không phải là nụ cười giả tạo trên môi, không phải loại hạnh phúc mà bạn tự dối mình, không phải mặt nạ để khoe người khác, mà cái mặt thật. Bình thường ta mang những đồ giả này mà không biết. Người có nụ cười đẹp, kẻ đeo khuôn mặt từ bi, người có nhân cách rất đáng yêu, nhưng những thứ này chẳng khác quần áo bạn mặc lên người mình. Sâu bên trong thì chẳng có gì khác lạ. Bát Nhã Tâm Kinh có thể đổi hẳn đời bạn. Những lời kinh này có thể đưa đến cuộc cách mạng nội tâm. Trước hết, ngay từ đầu, bao giờ cũng phải hỏi: tôi là ai? Và bạn cứ phải hỏi mãi mãi. Khi lần đầu tiên bạn hỏi tôi là ai, bậc thang thứ nhất, Mulada sẽ trả lời: bạn là thân xác. Sao hỏi vớ vẩn vậy? Không cần phải hỏi nữa, bạn đã biết rõ rồi. Kế tiếp, bậc thứ hai sẽ nói: bạn là dục. Rồi bậc thứ ba sẽ nói: bạn là con đường quyền lực, là bản ngã. Và cứ vậy mãi. Hãy nhớ điều này, là bạn chỉ dừng lại khi không nghe câu trả lời nào nữa. Còn câu trả lời thì còn hỏi. Nếu nhận được câu như bạn là thế này hay bạn là thế nọ, thì bạn phải biết rằng trung tâm nào, luân xa nào đó đang mớm cho bạn câu trả lời. Khi đã vượt qua tất cả 6 trung tâm, mọi câu trả lời đều bị triệt tiêu. Cứ tiếp tục hỏi tôi là ai mà không nhận được câu trả lời từ bất kỳ đâu, thì đó là tuyệt đối im lặng. Câu hỏi tôi là ai rền vang trong bản thân mình mà chỉ thấy im lìm, không một câu trả lời nào nghe được từ bất kỳ ngóc ngách, từ bất kỳ xó xỉnh nào. Bạn hoàn toàn hiện diện, thinh lặng hoàn toàn, một rung động nhỏ cũng không có. Tôi là ai mà thấy lặng như tờ? Đó là lúc phép lạ xảy ra. Ngay cả câu hỏi cũng không thành hình được. Vậy thì câu trả lời thành ngớ ngẩn. Đầu tiên câu trả lời biến mất, kế đến là câu hỏi cũng biến theo, vì chúng nương tựa nhau mà có. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Nếu mặt này ra đi, mặt kia không thể tồn tại được. Câu trả lời biến trước, rồi câu hỏi biến theo. Và với sự triệt tiêu của câu hỏi và câu trả lời, bạn sẽ nhận ra rằng đó là siêu việt, đó là bờ bên kia. Bạn biết rõ điều đó, nhưng không thể nói thành lời. Bạn biết rõ điều đó, nhưng ấp úng, không thể nói một cách lưu loát được. Từ đáy sâu trong bản thể, bạn biết mình là ai, nhưng điều đó không thể nói bằng lời được. Đó là tri thức sống, không thể tìm trong thánh thư, không thể vay mượn được, cũng không thuộc về người khác. Nó chuyển hóa từ bên trong bạn. Và với việc chuyển hóa này, bạn là một vị Phật. Lúc đó bạn sẽ phá lên cười vì nhận ra rằng bạn đã là một vị Phật từ ngay ban đầu. Chỉ vì bạn chưa bao giờ nhìn sâu hơn thế. Bạn chỉ chạy lòng vòng loanh quanh bên ngoài bản thể. Bạn chưa bao giờ tìm về nhà. Triết gia Arthur Schopenhauer đang đi trên phố vắng. Trong lúc mải mê suy nghĩ, ông ta bỗng nhiên đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Tức mình vì bị hút mạnh và cái mặt tỉnh bơ của triết gia, người này hét lên: "Này, ông nghĩ ông là ai vậy?" Tiếp tục miên man trong tư tưởng, triết gia nói: "Tôi là ai hả? Ước gì tôi biết được điều đó." Có ai biết đâu, nếu biết được điều này, rằng tôi không biết tôi là ai, cuộc hành trình bắt đầu. Lời kinh thứ nhất, dinh danh trí huệ Bát Nhã rất đáng yêu và rất thánh. Đây là lời cầu nguyện. Thánh thư của Ấn Độ bao giờ cũng bắt đầu bằng một lời cầu nguyện bởi một lý do quan trọng. Điều này khác hẳn các nơi khác và trong các ngôn ngữ khác. Điều này không thấy ở Hy Lạp. Sự hiểu biết của Ấn Độ là thế này, rằng chúng ta chỉ là những ống tre rỗng, để qua đó những điệu sáo du dương của thế giới siêu việt trỗi lên. Chúng ta phải cầu khẩn, chúng ta phải trở thành môi trường để cho điều tối thượng thông qua chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta không biết ai là tác giả của bộ tâm kinh này. Không có người ký tên, bởi vì người viết ra nó không tin rằng mình là người viết ra nó. Người ấy chỉ là phương tiện. Người ấy chỉ giống như một thư ký ghi lại thông điệp gửi đến từ cõi siêu việt. Thông điệp đó đã được đọc cho người ấy, và người ấy đã viết lại một cách trung thực. Nhưng người ấy không phải là tác giả, mà chỉ là người viết lại. Dinh danh trí huệ Bát Nhã rất đáng yêu và rất thánh. Đây là một lời cầu khẩn, chỉ một vài từ, nhưng mỗi từ chứa đầy ý nghĩa. Dinh danh trí huệ Bát Nhã. Trí huệ Bát Nhã dịch ra từ từ Prajna Paramita. Prajna nghĩa là trí huệ. Prajna không có nghĩa là tri thức. Tri thức là sản phẩm của tâm trí, là cái tới từ bên ngoài. Tri thức là cái dây mượn từ bên ngoài, không phải là một sáng tạo nguyên thủy. Bởi chính bản chất tri thức là đồ dây mượn. Trí huệ là sự sáng tạo nguyên bản của bạn. Nó không tới từ bên ngoài mà trưởng thành bên trong bạn. Nó không giống như cái hoa giả mà bạn ra mua ngoài chợ. Nó là bông hồng thật mọc trên cây, mọc từ cây. Nó khoe cái đẹp của cây. Nó mọc từ trong ruột của cây. Từ đáy sâu của cây nó mọc ra. Ngày nào đó nó còn thẹn thùng e lệ. Ngày nào đó nữa nó nở ra rực rỡ, lộng lẫy. Prajna có nghĩa là trí huệ. Prajna trong Anh ngữ thường được dịch là wisdom, khôn ngoan. Nhưng từ khôn ngoan ấy cũng không thể lột hết ý nghĩa của prajna trong tiếng Anh, knowledge, tri thức. Hiểu ngầm là không có kinh nghiệm. Bạn tới đại học để thu thập tri thức. Khôn ngoan có nghĩa là bạn phải lăn lộn với đời mà thu thập kinh nghiệm. Cho nên một người trẻ có thể có tri thức nhưng không bao giờ khôn ngoan, bởi vì khôn ngoan cần thời gian. Một người trẻ có thể có đủ bằng cấp, tiến sĩ, thạc sĩ, điều đó chẳng khó khăn gì. Nhưng chỉ người già mới khôn ngoan. Khôn ngoan là loại tri thức được thu thập qua kinh nghiệm riêng của mỗi người, nhưng nó vẫn là từ bên ngoài. Prajna không phải là tri thức, cũng chẳng phải là sự khôn ngoan như người ta vẫn thường hiểu. Đó là sự thăng hoa của nội tâm, không phải qua kinh nghiệm, không phải dây mượn của người khác, không phải tìm từ cuộc sống, cũng không phải nhờ lăn lộn với đời mà có. Không, bạn phải quay trở về với nội tâm trong im lặng hoàn toàn và để cho cái vẫn ẩn náu sẵn ở đó nổ tung ra. Bạn đang mang trí huệ như một hạt giống bên trong mình. Chỉ cần mảnh đất thuận tiện để hạt mầm ấy nở ra, trí huệ bao giờ cũng là chánh gốc nguyên thủy. Nó bao giờ cũng là của bạn, duy nhất là của bạn. Nhưng hãy nhớ là khi tôi nói của bạn, không có nghĩa là có bản ngã nào dính líu vào đó. Nói là của bạn, nghĩa nó có từ tính bẩm sinh của bạn, nhưng nó không thuộc về bản ngã. Bởi vì bản ngã lại là một phần của tâm trí, không phải của cái im lặng nội tâm của bạn. Paramita nghĩa là từ bờ bên kia, đáo biển ngạn, thuộc về thế giới bên ngoài, từ bên ngoài thời gian và không gian. Khi bạn đạt tới một trạng thái nơi mà thời gian biến mất, khi nội tâm của bạn dương tới một nơi mà không gian biến mất, khi bạn không biết bạn ở đâu và khi nào, khi mà cả hai chiều kích này đều biến mất, thời gian nằm hẳn bên ngoài bạn, không gian cũng ở bên ngoài bạn. Có một điểm cuối cùng bên trong bạn, nơi mà cả không gian lẫn thời gian không mò đến được. Có người hỏi Chúa Giê-xu, xin hãy nói về nước trời, có gì đặc biệt ở đó? Chúa đáp lại, thời gian không còn nữa. Đó là vĩnh cửu, vô thời gian. Đó là siêu việt trên không gian và thời gian, nơi mà không gian và thời gian đều biến mất. Bạn không còn bị giam hãm, thu hẹp. Không thể nói bạn ở nơi này hoặc nơi kia, vì bạn bao trùm tất cả. Hãy nhìn vào tôi. Tôi không thể nói tôi đang ở đây, bởi vì tôi cũng đang ở đằng kia nữa. Mà không thể nói tôi đang ở Ấn Độ, bởi vì tôi cũng đang ở Trung Quốc nữa. Và tôi cũng không thể nói rằng tôi đang ở hành tinh này, bởi vì tôi không ở hành tinh này. Khi bản ngã biến mất, bạn đã hội nhập làm một với toàn thể. Bạn vừa ở mọi nơi và không ở nơi nào cả. Bạn không còn là một thực thể tách biệt nữa, mà đã hợp làm một với vũ trụ. Hãy lấy một thí dụ. Một buổi sáng đẹp trời, trên một chiếc lá thật xinh, một hạt sương mai lung linh trong nắng, đẹp làm sao. Và thế rồi nó biến đi, lăn mình vào lòng đại dương. Khi còn động trên lá, nó có mặt ở một thời điểm nào đó và chiếm một khoảng không gian nào đó. Sự hiện hữu của nó đã được xác định, nó có đặc tính riêng của nó. Nhưng một khi nó rơi vào lòng đại dương, ta không thể tìm được dấu vết của nó nữa. Không phải bởi vì nó đã biến mất, không phải vậy. Bây giờ nó ở mọi nơi, vì vậy ta không thể nào tìm thấy nó ở bất kỳ chỗ nào. Ta không thể xác định được vị trí của nó, bởi vì toàn thể đại dương đã trở thành vị trí của nó. Bây giờ nó không còn tách biệt nữa. Khi bạn không còn tách biệt với toàn thể, trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, Prajna Paramita phát khởi, đó là trí huệ siêu việt, trí huệ từ thế giới bên kia. Dinh danh trí huệ Bát Nhã rất đáng yêu và rất thánh. Một lời cầu khẩn chân thành, lời nguyện ấy nói rằng sự tôn kính của bạn đối với trí huệ đã phát khởi khi bạn đã đến bờ bên kia. Và trí huệ đó rất đáng yêu và rất linh thiêng. Linh thiêng vì bạn đã trở thành một với toàn thể. Đáng yêu vì cái bản ngã vốn từng tạo ra những xấu xa trong đời bạn nay không còn nữa. Chỉ còn lại chân, thiện, mỹ. Satyam, Shivam, Sundaram nghĩa là chân, thiện, mỹ. Đó là ba đặc tính của trí huệ Bát Nhã. Dinh danh trí huệ Bát Nhã, chân lý. Trí huệ Bát Nhã là chân lý. Chân là sự hoàn hảo của trí huệ, cái đáng yêu, cái đẹp, mỹ, cái linh thiêng và cái thiện. Tại sao trí huệ Bát Nhã lại được coi là linh thiêng? Bởi vì chư Phật được sinh ra từ đó. đó là nơi cưu mang chư Phật. Bạn thành Phật khi trí huệ này phát khởi. Bạn thành Phật khi giọt sương tan biến vào đại dương, không còn phân cách, không còn mâu thuẫn, đối kháng với toàn thể nữa. Đã buông lơi, mất hẳn cá nhân tánh, không còn đi ngược lại với toàn thể nữa. Vì vậy lời khuyên của tôi là đừng bao giờ đi ngược thiên nhiên, đừng bao giờ chống lại nó, đừng bao giờ tranh thắng với nó, đừng bao giờ cố gắng chinh phục nó, đừng bao giờ cố gắng khuất phục nó. Nếu bạn cố gắng khuất phục nó, sự thất bại là chắc chắn rồi. Bởi vì thành phần không thể thắng toàn thể được, mà đó là điều mà mọi người đều làm. Do đó nhìn quanh ta chỉ thấy thất vọng tràn trề, vì tất cả đều thất bại, vì người nào cũng đều cố gắng chinh phục thiên nhiên, cố gắng đi ngược dòng. Cứ làm như vậy, tự nhiên ngày nào đó bạn sẽ mệt mỏi, kiệt sức, rã rời. Bởi vì sức của bạn chỉ có hạn, mà dòng sông thì mênh mông, vô tận. Rồi ngày đó bạn sẽ bị cuốn trôi, chỉ còn lại thất vọng ê chề. Nếu có thể chấp nhận trong hân hoan, bạn sẽ thấy thảnh thơi hỷ hả. Lúc đó không còn là thất bại nữa, mà là thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi chỉ có khi hợp tự nhiên. Đừng bao giờ chống lại thiên nhiên. Và hãy nhớ, thiên nhiên không bao giờ hại bạn. Thất bại của bạn là tự bạn gây ra. Bạn thất bại bởi vì bạn đi ngược tự nhiên. Nếu muốn nếm mùi thất bại, hãy tranh đấu. Nếu muốn chiến thắng, hãy buông lơi. Nghe có vẻ mâu thuẫn phải không? Rằng người sẵn sàng chịu thua lại trở thành người thắng. Đối với thiên nhiên, chỉ người nào chịu thua mới là kẻ thắng. Cố gắng mà tranh thắng thì sự thất bại của bạn cầm chắc trong tay. Vấn đề chỉ là thời gian, vào lúc nào đó, nhưng chẳng chống thì chạy, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Gọi là linh thiêng vì bạn đã hội nhập với toàn thể. Tim bạn đập cùng một nhịp với nó, bạn cùng nhảy múa với nó, cùng ca hát với nó, khác nào chiếc lá trong cơn lốc, theo điệu vũ của gió mà nó tung bay, mất hẳn ý riêng của mình. Việc mất ý riêng này tôi gọi là sannyas, cái mà Bát Nhã Tâm Kinh gọi là linh thiêng. Linh thiêng được dịch từ chữ Bhagavati của Phạn ngữ. Từ đó còn quan trọng hơn từ thiêng liêng nữa, nên cần phải hiểu cho rõ. Bởi vì từ thiêng liêng hàm chứa ít nhiều ý nghĩa Kitô giáo. Bhagavati. Bhagavati là giống cái của từ Bhagavan. Điểm nổi bật nhất là Bát Nhã Tâm Kinh không dùng từ Bhagavan thuộc giống đực, mà dùng Bhagavati giống cái. Bởi vì cội nguồn của tất cả là nữ, không phải nam, là âm chứ không phải dương, là mẹ chứ không phải cha. Khái niệm của Kitô giáo về Thiên Chúa như người cha không hợp lý lắm. Chẳng qua đó là cái tôi của đàn ông. Sự tự tôn của đàn ông không thể nào nghĩ rằng Chúa lại có thể là đàn bà. Bản ngã đàn ông muốn Chúa phải là đàn ông. Bạn đã biết về Chúa Ba Ngôi của Kitô giáo. Cả ba đều là đàn ông. Đàn bà không được tính ở đây, hoàn toàn vắng mặt. Một Chúa Ba Ngôi gồm có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là một câu lạc bộ của đàn ông. Và hãy nhớ cho kỹ rằng nữ tính mới là nền tảng của cuộc sống, không phải nam tính. Bởi vì chỉ đàn bà mới có tử cung. chỉ đàn bà mới có thể mang thai, chỉ đàn bà mới có thể sinh đẻ được. Cuộc sống phải qua giống cái mà có. Nhưng tại sao đời sống phải tới qua giống cái? Điều đó không phải ngẫu nhiên đâu. Đời sống tới qua giống cái bởi vì chỉ giống cái mới cho phép nó tới. Bởi vì bản chất của nữ tính là tiếp nhận, nam tính thì hung hăng, hiếu chiến. Nữ tính dễ tiếp nhận, hấp thụ, dễ trở thành chiếc cầu cho đời sống. Bát Nhã Tâm Kinh dùng từ Bhagavati, không phải Bhagavan. Đó là một điều vô cùng quan trọng. Trí huệ Bát Nhã mà chư Phật đều tới từ đó là một yếu tố nữ, một người mẹ. Nói đến bụng mẹ thì phải là một người mẹ. Một khi nói về Chúa như người cha, dường như bạn không hiểu mình đang nói gì. Cha là một thể chế phi tự nhiên. Cha không có trong thiên nhiên. Ý tưởng về cha chỉ xuất hiện mới vài ngàn năm nay. Đó là một thể chế của người. Mẹ thì có mặt mọi nơi. Mẹ mới là tự nhiên. Ý tưởng về cha xuất hiện trong thế giới này vì quyền tư hữu. Cha thuộc về góc cạnh kinh tế hơn là tự nhiên. Một khi tư hữu biến mất, nếu nó biến mất, ý tưởng về cha cũng biến luôn. Mẹ thì còn mãi mãi. Chúng ta không thể quan niệm được một thế giới không có mẹ. Quan niệm về một thế giới không có cha rất dễ dàng. Và chính ý tưởng về cha lại là hùng hổ, hung hăng. Bạn biết không, chỉ người Đức mới gọi nước mình là đất cha. Mọi nơi khác đều gọi là đất mẹ. Đây là ý tưởng nguy hiểm. Đất mẹ thì được, gọi nước mình là đất cha. Bạn đang bắt đầu một điều gì đó nguy hiểm. Bạn đang gieo hạt giống cho sự tranh chấp. Chẳng chống thì chày, sự hiếu chiến sẽ hiện ra. Chiến tranh sẽ tới, hạt mầm đã có sẵn. Tất cả những tôn giáo nghĩ về Thiên Chúa như người cha đều là tôn giáo hung hăng. Kitô giáo là hung hăng, Hồi giáo cũng vậy. Thiên Chúa của người Do Thái là một Thiên Chúa rất nóng giận và ngạo mạn. Thiên Chúa phán, nếu ngươi không theo ta, tức là ngươi chống ta, và ta sẽ tiêu diệt ngươi. Còn ta là một Chúa rất đố kỵ. Các ngươi chỉ tôn thờ mình ta thôi. Dân tộc nào nghĩ về Chúa như người mẹ đều là dân tộc không bạo lực. Phật tử chưa bao giờ tham dự vào một cuộc chiến tranh vì danh tôn giáo. Chưa bao giờ họ ép người khác theo Phật giáo bằng bạo lực hay bằng cưỡng bách dưới bất kỳ hình thức nào. Người Hồi giáo đã cố gắng cải đạo người khác bằng gươm, ngược lại ý muốn của họ, ngược lại lương tâm của họ, chống lại tâm thức của họ. Kitô giáo dụ người khác theo đạo bằng đủ mọi cách, khi thì bằng súng đạn, khi bằng cơm gạo, khi bằng thuyết phục, hứa hẹn khác. Phật giáo là tôn giáo duy nhất không bắt người khác theo đạo ngược lại ý muốn của người đó. Chỉ có Phật giáo là tôn giáo không bạo lực vì khái niệm về thực tại tối thượng là nữ tính. Dinh danh trí huệ Bát Nhã rất đáng yêu và rất thánh. Hãy nhớ rằng chân lý là cái đẹp. Chân lý là đẹp bởi vì chân lý là phúc lành. Chân lý không thể nào xấu được bởi vì cái xấu xí không thể nào có thật. Xấu xí chỉ có trong ảo tưởng. Khi thấy một người xấu, đừng bị lừa dối bởi cái xấu bên ngoài. Nếu tìm sâu hơn một chút, bạn sẽ thấy con người khả ái nằm ẩn bên trong. Đừng bị lừa dối bởi cái xấu. Xấu xí là cái nhìn lệch lạc của bạn. Cuộc sống là đẹp, chân lý là đẹp, hiện hữu là đẹp. hoàn toàn không có cái xấu. Và trí huệ Bát Nhã là đáng yêu, đầy nữ tính và rất linh thiêng. Nhưng phải nhớ kỹ là từ linh thiêng không nên hiểu theo nghĩa thường như ám chỉ một thế giới khác hay ngược với nghĩa trần tục và ô uế. Không, tất cả đều linh thiêng, không có gì có thể gọi là trần tục hay ô uế cả. Tất cả đều là thiêng liêng bởi vì tất cả đều tràn ngập trong nhất thể. Tất cả đều là Phật, Phật cây và Phật chó và Phật chim và Phật đàn ông và Phật đàn bà. Hình tướng khác nhau nhưng tất cả đều là Phật. Tất cả đều đang trên đường thành Phật. Con người không phải là Thượng Đế trong điêu tàn. Con người là Thượng Đế đang hình thành, đang trên đường. Lời kinh thứ hai: Quán Tự Tại, Bồ Tát và Chúa Tể Linh Thiên, trong lúc đi sâu trong trí huệ Bát Nhã, trong cõi siêu diệt, từ trên cao nhìn xuống, Ngài chỉ thấy năm hợp phần. Và khi nhìn vào tự tánh của chúng, Ngài thấy tất cả đều trống không. Avalokita, Quán Tự Tại, là tên của Phật. Nghĩa đen của từ Avalokita là người nhìn xuống từ bên trên. Avalokita, người nhìn xuống từ bên trên, người đứng tại trung tâm thứ bảy, Sahasra, thế giới siêu diệt, và nhìn xuống từ đó. Thông thường, những gì bạn nhìn thấy đều bị ô nhiễm bởi chỗ mình đứng nhìn, bị ô nhiễm bởi khoảng không gian mà bạn đang có mặt. Một người sống tại bậc thang thứ nhất, thân xác vật lý, nhìn vào bất kỳ cái gì, anh ta cũng đều nhìn từ quan điểm đó. Anh ta chỉ nhìn vào thân xác bạn khi nhìn bạn. Anh ta không thể nào nhìn sâu hơn thân xác. Anh ta không thể thấy gì khác hơn. Cái bạn nhìn thấy được tùy thuộc vào chỗ bạn đứng nhìn. Một người đang bị dằn vặt vì sắc dục, bị chìm đắm trong mộng tưởng về dục, thấy gì cũng là dục. Một người đang đói chỉ nhìn thấy thức ăn. Hãy lấy bạn làm thí dụ. Bạn nhìn thấy đủ mọi thứ, và mỗi lần bạn lại nhìn chúng, chúng lại khác nhau, bởi vì bạn luôn luôn thay đổi. Buổi sáng mọi sự trông có vẻ đẹp hơn chút ít so với buổi tối. Buổi sáng bạn còn tươi mát, và buổi sáng bạn trỗi dậy từ giấc ngủ dài, giấc ngủ lâu, giấc ngủ không mộng mị. Bạn đã nếm được mùi vị của siêu việt, mặc dầu vô ý thức, cho nên vào buổi sáng mọi thứ trông có vẻ đẹp, tươi tắn. Mọi người từ bi hơn, đáng yêu hơn, trong sạch hơn, hồn nhiên hơn trong buổi sáng. Đến chiều tối thì chính những người đó trở nên khó chịu hơn, khôn lõi hơn, láu cá hơn, tham lam hơn, bạo hành và lừa dối hơn. Cũng những con người ấy về buổi sáng rất gần với siêu việt, nhưng chiều tối họ sống trong trần thế, trong thế tục, trong vật chất quá nhiều, và họ đã bị quay cuồng, quán mắc ở đó. Con người toàn hảo là người có thể qua lại trong bảy luân xa này một cách dễ dàng. Đó là con người đã tìm được giải thoát, hoàn toàn tự do, không trụ vào bất kỳ điểm nào, tựa như người đứng ở giữa vòng quay theo mọi hướng một cách dễ dàng. Con người thực sự tự do ấy được gọi là Mukta. Người ấy có thể qua lại trong mọi chiều kích mà không gì có thể động chạm tới được. Sự thuần khiết của người ấy chẳng bao giờ mất. Sự trinh khiết ấy thường trú trong siêu diệt. Phật có thể tới cầm lấy tay bạn và chữa bệnh cho bạn. Lúc đó Ngài trở thành thân xác, và đó là tự do lựa chọn của Ngài. Ngài có thể trở thành tâm trí để nói với bạn và giải thích mọi điều cho bạn. Nhưng Ngài không phải là tâm trí. Ngài tới và đứng sau tâm trí, sử dụng nó giống như bạn lái xe, nhưng bạn không phải là chiếc xe. Ngài dùng cả 7 bậc thang này vì Ngài là toàn bộ chiếc thang, nhưng điểm trụ tối hậu của Ngài vẫn nằm trong siêu việt. Đó là bản tính của Ngài. Avalokita, quán tự tại, nghĩa là người từ cõi bên kia nhìn vào thế giới. Quán tự tại, Bồ Tát và Chúa Tể Linh Thiên, trong lúc đi sâu trong trí huệ Bát Nhã, trong cõi siêu việt. Bát Nhã Tâm Kinh nói trạng thái của cõi bên ngoài không phải là tĩnh chỉ mà luôn chuyển động. Đó là một tiến trình luôn luôn thay đổi, giống như dòng sông. Nó không phải là một danh từ mà là một động từ. Nó không ngừng biểu hiện. Đó là ý nghĩa của hoa sen 1000 cánh. 1000 nghĩa là vô hạn, vô tận. Đó là biểu tượng của vô hạn. Cánh hoa nọ chồng lên cánh kia, lớp hoa này nối tiếp lớp kia, trùng trùng điệp điệp, không bao giờ chấm dứt. Cuộc hành trình bắt đầu nhưng không bao giờ chấm dứt. Đó là cuộc hành hương muôn thuở, vĩnh viễn. Quán tự tại, Bồ Tát và Chúa Tể Linh Thiên, trong lúc đi sâu trong trí huệ Bát Nhã, trong cõi siêu việt. Quán tự tại luôn luôn tuôn chảy như một dòng sông trong thế giới của cõi bên ngoài. Ngài được gọi là Chúa Linh Thiên và là Bồ Tát. Một lần nữa, từ phạn này cần phải được ghi nhớ. Từ phạn là Iswara, được dịch thành Chúa Linh Thiên. Iswara nghĩa là người sung mãn về mọi mặt, và sự sung mãn ấy từ tính trời mà có, không ai có thể lấy đi được, không cách nào mất đi được. Tất cả của cải của bạn có thể bị lấy đi, có thể bị đánh cắp, sẽ có ngày bị mất. Một ngày nào đó thần chết sẽ tới và lấy đi mọi thứ. Khi người nào đó tìm được viên kim cương bên trong nội tâm, nghĩa là bản thể riêng của mình, thì dẫu cái chết cũng không thể nào lấy đi được. Thần chết chẳng còn sức mạnh nữa. Nó không thể nào bị đánh cắp. Nó không thể nào bị mất đi. Lúc đó người ấy trở thành Iswara, Chúa Linh Thiên. Vậy thì người ấy đã trở thành Bhagavan. Từ Bhagavan nghĩa là người được ân huệ. Vậy thì người ấy đã trở thành người được ân huệ. Ân huệ ấy vĩnh viễn là của người đó. Nó không phụ thuộc vào bất cứ cái gì, hoàn toàn độc lập. Không có gì là nguyên nhân của nó, nên không thể nào bị lấy đi. Nó không do duyên khởi mà có. Nó là bản tính nội tại của người đó. Và quán tự tại được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là một khái niệm tuyệt đẹp của Phật giáo. Bồ Tát là một người đã trở thành Phật nhưng vẫn ở lại trong thế giới của không gian và thời gian để giúp người khác. Bồ Tát nghĩa là Phật về mặt yếu tính, tựa như hạt sương mai sẵn sàng rơi xuống đại dương và tan biến. Bồ Tát sẵn sàng nhập Niết Bàn, không còn gì phải giải quyết nữa. Mọi khúc mắc của người đó đã được giải quyết. Người đó không cần phải ở lại đây nữa, nhưng vẫn cố nán ở lại đây. không còn gì khác để học nữa. Nhưng người đó vẫn ở lại, và người đó giữ mình trong thân xác, trong tâm trí, cố giữ lại toàn bộ chiếc thang. Người đó đã vượt sang cõi bên kia, nhưng vẫn lưu giữ toàn bộ chiếc thang. Mục đích là để giúp đỡ chúng sinh, tất cả chỉ vì lòng từ bi. Một câu chuyện kể về Phật. Khi Ngài tới cửa tối hậu Niết Bàn, cửa được mở ra, các thiên thần nhảy múa và ca hát để đón chào Ngài. Bởi vì lâu lắm mới có người thành Phật, có khi cả triệu triệu năm. Những cánh cửa đó đã mở ra, và ngày đó dĩ nhiên phải là một ngày hội lớn. Chư Phật đời trước đều có mặt, niềm vui lớn lan tràn khắp nơi, hoa trút xuống như mưa, đàn ca vang lừng, tất cả được trang hoàng lộng lẫy. Thật là ngày hội lớn. Nhưng Phật không chịu bước vào. Chư Phật đời trước tất cả đều chắp tay yêu cầu Ngài, xin Ngài hãy đi vào. Các Ngài nói với nhau, sao Ngài ấy không chịu bước vào vậy? Phật đáp lại, chừng nào những người khác đang đến sau tôi mà chưa vào, tôi sẽ không vào đâu. Tôi ở lại bên ngoài, bởi vì một khi đã vào rồi, tôi biến mất luôn. Thế thì tôi sẽ không có cách nào giúp những người này nữa. Tôi thấy hàng triệu người đang lần mò trong bóng tối. Chính tôi cũng đã từng mò mẫm như vậy qua hàng triệu kiếp. Tôi muốn giúp họ một tay. Xin hãy đóng cửa lại. Khi mọi người đã tới hết, tôi sẽ gõ cửa. Lúc đó các ngài có thể đón tôi vào. Một câu chuyện thật hay và vô cùng cảm động. Nó nói lên hạnh nguyện độ tha của Bồ Tát, là người đã sẵn sàng qua bờ bên kia nhưng vẫn lưu lại trong thân xác, trong tâm trí, trong thế giới, trong thời gian và không gian để giúp người khác. Phật nói, thiền định có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Đó là lòng từ bi. Nếu có thêm từ bi nữa, bạn có thể giúp cho người khác giải quyết vấn đề của họ. Ngài nói, thiền là vàng ròng, một mình nó cũng có giá trị rồi. Nhưng nếu có thêm từ bi, vàng còn có hương thơm nữa. Cả hai cộng lại thì còn gì quý hơn? Vàng với hương thơm ngát, vàng một mình nó đã giá trị rồi, rất có giá trị. Nhưng cộng từ bi nữa thì thiền có hương thơm. Từ bi là yếu tố khiến các vị Bồ Tát không thành Phật. Các ngài dừng lại trên đường ranh giới, bờ bên này và bờ bên kia. Nhưng chỉ được vài ngày, vài năm, các vị ấy có thể lưu lại được. Nhưng không lâu, bởi vì dần dần mọi thứ sẽ tan biến theo quy luật của chúng. Khi bạn không còn gắn bó với thân xác nữa, trọng tâm của bạn không nằm ở đó nữa. Đôi khi bạn có thể lui tới, nhưng với nhiều nỗ lực, bạn có thể dùng thân xác với nhiều cố gắng, nhưng bạn không còn thường trú ở đó nữa. Khi không còn nằm trong tâm trí, đôi khi bạn có thể dùng nó, nhưng nó không còn hoạt động trôi chảy như trước đây nữa. Khi không dùng năng lực cho nó, khi không dùng đến nó trở thành vô dụng. Tựa như một chiếc xe lâu ngày không dùng đến, bụi bặm sẽ bám vào. Khi một người đã đạt tới bậc thứ bảy, trong vài ngày, vài năm, người ấy có thể dùng 6 bậc bên dưới. Người ấy có thể quay lại và dùng chúng, nhưng dần dần chúng bắt đầu hư hỏng. Dần dần chúng sẽ không hoạt động nữa. Một vị Bồ Tát có thể ở lại bờ bên đây chỉ trong một kiếp, nhiều nhất là một kiếp. Sau đó người đó phải biến mất vào bờ bên kia bởi vì chiếc xe đã biến mất. Biết là vậy, nhưng những người đã đạt đạo vẫn cố gắng bằng mọi cách để dùng thân tâm mà giúp những người chỉ có thể hiểu được ngôn ngữ của thân xác và tâm trí, và để giúp cho các đệ tử của họ. Quán Tự Tại, Bồ Tát và Chúa Tể Linh Thiêng, trong lúc đi sâu trong trí huệ bát nhã, trong cõi siêu việt, từ trên cao nhìn xuống, Ngài chỉ thấy năm hợp phần, và khi nhìn vào tự tánh của chúng, Ngài thấy tất cả đều trống không. Khi bạn nhìn từ bậc thang thứ bảy, Sahasra, chẳng hạn, tôi vừa nói với các bạn rằng, tôi chào vị Phật trong bạn. Đó là một cái nhìn từ cõi bên kia, rằng tôi thấy bạn là một vị Phật đang hình thành. Và một cái nhìn khác, tôi thấy bạn trống không bên trong. Những điều bạn nghĩ về chính mình chẳng khác gì cái vỏ không. Có người nghĩ mình là đàn ông, đó là một ý tưởng rỗng tuếch. Tâm thức chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Có người nghĩ mình có một thân xác rất đẹp, có sắc đẹp tuyệt vời, lực lưỡng, và thế này hay thế nọ, tất cả đều là những ý tưởng rỗng tuếch. Hắn không biết là đang bị bản ngã của hắn phỉnh gạt. Có người nghĩ mình thông thái, cũng hoàn toàn vô nghĩa. Các bộ phận của hắn đã tích lũy ký ức, và chính ký ức ấy đang lừa dối hắn. Những ý tưởng ấy tất cả đều trống không. Cho nên khi từ siêu việt, một mặt tôi thấy các bạn là những vị Phật đang hình thành, và từ mặt khác, tôi thấy các bạn chỉ là những cái vỏ trống không. Phật đã nói rằng con người hợp bởi năm hợp phần, ngũ uẩn, và tất cả đều là trống không. Và do hỗn hợp của năm yếu tố này mà một sản phẩm phụ nảy sinh gọi là bản ngã, cái tôi, tựa như sự hoạt động của đồng hồ, nó cứ tích tắc không ngừng. Khi bạn lắng nghe, nó vẫn tích tắc. Rồi bạn mở đồng hồ ra, tháo rời tất cả các bộ phận ra để xem tiếng tích tắc từ đâu tới. Tiếng tích tắc từ đâu tới, bạn sẽ chẳng tìm thấy đâu cả. Tiếng tích tắc ấy là một sản phẩm phụ. Nó chỉ là một hỗn hợp của các bộ phận rời. Những bộ phận ấy hợp lại với nhau đã tạo ra tiếng tích tắc. Đó là cái tôi của bạn, do năm yếu tố hoạt động với nhau đã tạo ra tiếng tích tắc, được gọi là cái tôi. Nhưng nó trống không, chẳng có gì trong đó cả. Nếu cứ truy tầm cái thực chất trong đó, bạn sẽ không tìm được gì. Đây là một trong những trực giác phát kiến sâu sắc nhất của Phật, rằng cuộc sống là trống không, rằng cuộc sống mà chúng ta biết là trống không, mà cuộc sống thì đầy tràn, nhưng chúng ta không hề biết gì về điều đó cả. Từ cái trống không này, bạn phải đi đến cái tràn đầy, nhưng cái tràn đầy đó không thể nào hình dung nổi ngay bây giờ, bởi vì cái tràn đầy đó từ trạng thái này chẳng khác gì trống không. Từ trạng thái đó, cuộc sống tràn đầy của bạn dường như trống không. Ông vua trông như kẻ ăn mày, một người của hiểu biết, đầy tri thức, trông như đần độn, dốt nát. Một câu chuyện nhỏ. Một đạo sư thâu nhận một học trò và nói với anh ta, con hãy cố gắng viết ra những gì con hiểu biết về đời sống đạo và yếu tố nào đã dẫn con tới đời sống đó. Anh ta lui ra đi và bắt đầu viết. Một năm sau tìm gặp thầy, anh ta nói, con đã cố gắng hết sức mình, Và mặc dù còn nhiều thiếu sót, đây là những lý do chính mà con đang gặp phải. Đạo sư đọc bài viết có đến hàng ngàn từ rồi nói anh ta: "Bài con viết rất có lý và phát biểu rất rõ ràng, nhưng dài quá. Hãy cố gắng thu ngắn lại một chút." Anh ta lại ra đi, và sau 5 năm anh quay lại chỉ còn 100 trang giấy. Đạo sư mỉm cười, và sau khi đọc bài viết, ông nói: "Này, con đang tới gần tâm điểm vấn đề. Ý tưởng của con rất sáng tỏ và mạnh mẽ, nhưng vẫn còn hơi dài. Hãy cố gắng thu hẹp lại hơn nữa." Anh ta lại buồn bã ra đi vì đã làm việc vất vả để đạt tới yếu tính. Nhưng sau 10 năm quay lại, anh ta cúi lạy và trao cho thầy có vài trang giấy rồi nói: "Đây là cốt lõi của niềm tin của con, là tinh túy của cuộc đời con. Và con xin thầy ban ơn vì đã đưa con tới điều ấy." Đạo sư đọc một cách chậm rãi và cẩn thận rồi nói: "Kỳ diệu thay." Ông nói: "Rất đơn giản và bay bướm, nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Hãy cố gắng đạt tới sự sáng tỏ tột cùng." Và khi đạo sư sắp lìa đời và đang sửa soạn cho cái chết của mình, anh ta tìm đến. Anh quỳ xuống dưới chân thầy để nhận ân huệ, rồi trao cho thầy chỉ một tờ giấy trắng tinh, không có một từ nào trên đó. Thế rồi đạo sư đặt tay lên đầu anh và nói: "Nay con đã hiểu rồi. Nhìn từ điểm siêu việt đó, cái bạn có là rỗng tuếch. Từ cái nhìn của bạn, cái tầm nhìn bệnh hoạn của bạn, thì cái tôi đang có là rỗng tuếch. Phật nhìn không có gì cả, chỉ là cái trống không thuần khiết đối với bạn. Bởi vì các ý tưởng của bạn, bởi vì sự bám víu của bạn, bởi vì tính muốn chiếm đoạt mọi thứ của bạn, nên Phật có vẻ rỗng không. Phật thực sự tràn đầy, bạn mới là trống không. Cái nhìn của Ngài là tuyệt đối, cái nhìn của bạn còn nhiều dẫn đục." Lời kinh: "Quán Tự Tại Bồ Tát và Chúa Tể Linh Thiên, trong lúc đi sâu trong trí huệ bát nhã, trong cõi siêu việt, từ trên cao nhìn xuống, Ngài chỉ thấy năm hợp phần. Và khi nhìn vào tự tánh của chúng, Ngài thấy tất cả đều trống không. Chân không là chìa khóa của Phật giáo Sunyata. Chúng ta sẽ bàn thêm ngày càng nhiều khi đi vào những địa hạt thâm sâu hơn của Bát Nhã Tâm Kinh. Hãy suy tư về những lời kinh này. Hãy suy tư bằng tình yêu, bằng sự thông cảm, không phải bằng logic và lập luận. Nếu tìm hiểu những lời kinh này bằng logic và lập luận, bạn chỉ thấy xác mà không thấy hồn của chúng. Đừng phân tích, hãy cố gắng hiểu. Cố gắng hiểu bằng tuệ giác. Và đừng đem tâm trí vào. Tâm trí bạn sẽ là một cản trở. Nếu có thể hiểu những lời kinh này mà không dùng tâm trí mình, một sự sáng tỏ lớn sẽ xảy ra cho bạn. 2. Quy phục là hiểu biết. Câu hỏi thứ nhất: đôi khi trong lúc chỉ ngồi, câu hỏi lại tới trong tâm trí: chân lý là gì? Nhưng lúc tới đây, con hiểu rằng con không có khả năng hỏi. Nhưng con có thể hỏi điều gì xảy ra trong những khoảnh khắc đó. Khi câu hỏi này nảy sinh mạnh mẽ đến mức giá mà thầy ở gần, con sẽ hỏi ngay điều đó. Mà nếu thầy không đáp, con sẽ túm râu hay cổ áo thầy mà hỏi: chân lý là gì thưa Osho? Đó là câu hỏi quan trọng nhất mà mọi người có thể hỏi, nhưng không có câu trả lời. Câu hỏi quan trọng nhất, câu hỏi tối thượng, không thể có bất kỳ câu trả lời nào. Đó là lý do tại sao nó lại là tối thượng. Khi Pontius Pilate hỏi Chúa Giê-xu, chân lý là gì? Chúa Giê-xu im lặng. Không phải chỉ thế thôi. Chuyện kể rằng khi Pontius Pilate hỏi chân lý là gì, ông ấy chẳng đợi nghe câu trả lời. Ông ấy liền đứng dậy và ra khỏi phòng. Thật lạ lùng. Pontius Pilate cũng nghĩ rằng không thể có câu trả lời, nên không chờ câu trả lời. Chúa Giê-xu giữ im lặng, bởi vì Ngài cũng biết điều ấy không thể trả lời nổi. Nhưng hai sự hiểu biết này không giống nhau, bởi vì hai người này khác nhau như mặt trăng, mặt trời vậy. Pontius Pilate nghĩ rằng vì không có chân lý nên không có câu trả lời. Đó là loại tâm trí logic, tâm trí của người La Mã. Chúa Giê-xu im lặng chẳng phải vì không có chân lý, mà bởi vì chân lý quá mênh mông, không thể nào định nghĩa được. Chân lý quá bao la, vô cùng tận, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Ta có thể trở nên một với chân lý, nhưng không thể nào bàn cãi hoặc nói về nó được. Hai người có lý do khác nhau, nhưng họ hành động y hệt như nhau. Pontius không đợi nghe câu trả lời vì ông ta biết rằng không hề có chân lý. Chúa Giê-xu giữ im lặng bởi vì Ngài biết chân lý là gì và biết không thể dùng lời mà diễn tả được. Sid Vilas đã hỏi câu hỏi này. Câu hỏi này thực sự có ý nghĩa. Không có câu hỏi nào cao hơn câu hỏi đó, bởi vì không có tôn giáo nào cao hơn chân lý. Chúng ta phải hiểu rõ, cần phải phân tích câu hỏi này. Xuyên qua việc phân tích và cố gắng tìm hiểu câu hỏi này, bạn có thể nhận thức được chân lý là gì. Tôi sẽ không trả lời vì tôi không thể trả lời được. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó được. Nhưng chúng ta có thể phân tích câu hỏi này một cách tỉ mỉ. Khi tìm hiểu cặn kẽ câu hỏi này, nó sẽ dần dần tan biến. Khi câu hỏi biến mất, bạn sẽ tìm được câu trả lời tại đáy sâu trong tim bạn. Bạn chính là chân lý, nên làm sao bạn có thể không hiểu được? Có thể bạn đã quên bẵng đi rồi. Có thể bạn không còn nhớ gì về nó nữa. Có thể bạn đã quên đường về nội tâm của mình, quên lối vào trong chân lý riêng của mình. Chân lý không phải là một giả thuyết, không phải là một giáo điều. Chân lý chẳng thuộc về Ấn Độ giáo, không phải của Kitô giáo, chẳng phải của Hồi giáo. Chân lý chẳng phải của tôi, không phải của bạn. Chân lý chẳng thuộc vào ai hết, nhưng mọi người đều nằm trong chân lý. Chân lý là cái hiện hữu. Đó chính là ý nghĩa của từ chân lý. Từ chân lý, truth, có gốc từ verus của Latin. Verus có nghĩa là cái đang hiện hữu. Trong Anh ngữ, nhiều từ xuất phát từ verus này như was, were, chúng có nguồn gốc từ verus. Từ war của Đức cũng từ verus mà ra. Verus nghĩa là cái hiện hữu, không được giải thích. Một khi có sự giải thích chen vào, cái bạn biết chỉ là thực tại, không phải chân lý. Đó là sự khác biệt giữa chân lý và thực tại. Thực tại là chân lý được tô màu. Cho nên ngay lúc bạn trả lời câu hỏi chân lý là gì, nó đã trở thành thực tại rồi, không còn là chân lý nữa. giải thích đã len lỏi vào, tâm trí đã tô màu cho nó. Và thực tại cũng nhiều như tâm trí vậy. Thực tại có nhiều loại mà chân lý chỉ có một. Bởi vì chân lý chỉ được nhận biết tới khi tâm trí vắng mặt. Chính tâm trí đã phân cách giữa bạn và tôi, giữa bạn và người khác, giữa bạn và hiện sinh. Nếu bạn nhìn qua lăng kính của tâm trí, nó sẽ vẽ cho bạn một bức tranh về chân lý. Cái mà bạn thấy chỉ là một bức tranh, một tấm hình của cái hiện hữu. Và tất nhiên, phẩm chất của tấm hình phụ thuộc vào máy ảnh, vào phim, vào hóa chất, vào kỹ thuật rửa hình, vào cách in hình, vào cả người chụp lẫn người rửa hình. Cả ngàn lẻ một yếu tố phụ thuộc, nó trở thành thực tại. Từ thực tại, reality, cần phải được hiểu rõ ràng. Nó có gốc từ từ res, nghĩa là một vật hay nhiều vật. Chân lý không phải là một vật. Một khi được giải thích, một khi tâm trí đã nắm lấy nó, định nghĩa nó, đánh dấu nó trở thành một vật. Khi bạn say mê một cô gái thì có chân lý trong tình yêu đó. Nếu bạn đã yêu hoàn toàn mà không hay biết, nếu bạn không tự lừa dối mình, nếu bạn không đóng kịch, không đạo diễn, thậm chí nếu bạn không để ý đến nó, tình cờ bạn gặp một cô gái, bạn nhìn vào mắt cô ấy nhìn vào mắt bạn và nghe phực một cái, bạn đã bị tiếng sét ái tình. Bạn không phải là người chủ động, bạn đã bị chinh phục, bạn đã trúng phải mũi tên. Bạn chẳng làm gì hết, bản ngã bạn không tham dự vào, ít nhất là trong lúc đầu, khi tình yêu còn mới tinh. Trong tích tắc đó là chân lý, nhưng không có giải thích. Đó là lý do tại sao không ai cắt nghĩa được tình yêu. Sau đó thì tâm trí mò tới, bắt đầu lèo lái mọi việc và chiếm hữu hồn bạn. Bạn bắt đầu mơ tưởng về cô gái như người yêu của mình, nghĩ đến cưới cổ làm vợ, nghĩ đến cổ như người vợ của bạn. Bao nhiêu chuyện xảy ra, nào là bạn gái, nào là vợ, tha hồ mà dệt mộng. Chân lý không còn nữa, nó đã nhường chỗ cho mộng mơ. Bây giờ mộng tưởng trở thành quan trọng hơn. Cái mà tâm trí hiểu được thì chắc ăn hơn. Cái nó không nắm được thì không bảo đảm. Bạn đã giết chết, đã đầu độc chân lý. Chẳng bao lâu sẽ có người vợ và người chồng, hai tâm hồn. Nhưng cái đẹp đã qua đi, niềm vui đã mất rồi, tuần trăng mật đâu còn nữa. Tuần trăng mật qua đi lúc mà chân lý trở thành thực tại, khi tình yêu trở thành sợi dây trói buộc. Rất tiếc là tuần trăng mật quá ngắn ngủi, không phải tuần trăng mật bạn vẫn nghĩ. Tuần trăng mật này rất chóng vánh. Lúc mà bạn nhìn vào mắt cô gái, có thể chỉ trong một tích tắc thôi, nhưng sự thuần khiết của nó, sự trinh trắng như pha lê của nó, sự thiêng liêng của nó, sự siêu thực của nó đến từ vĩnh cửu, nằm ngoài thời gian. Nó không thuộc về thế giới trần tục này, tựa như tia sáng chiếu qua khe hở. Nó đến từ thế giới siêu việt. Nếu gọi tình yêu là Thiên Chúa thì cũng không sai, bởi vì tình yêu là chân lý. Cái gần chân lý nhất mà bạn thường gặp trong cuộc sống thường ngày là tình yêu. Chitvilas hỏi, chân lý là gì? Chỉ khi câu hỏi biến mất, bạn mới biết chân lý là gì. Nếu hỏi, chân lý là gì? Bạn đang hỏi gì vậy? Nếu tôi nói A là chân lý, B là chân lý, C là chân lý, câu trả lời nào là đúng? Nếu tôi nói A là chân lý, chắc chắn A không thể là chân lý. vì nó là một cái gì đó mà tôi đang dùng để đồng nhất với chân lý. Nếu cả hai hoàn toàn đồng nghĩa thì nó sẽ là một sự lặp lại không cần thiết. Mà nếu tôi nói chân lý là chân lý thì thật là ngớ ngẩn, vô nghĩa, chẳng giải quyết được gì. Nếu cả hai hoàn toàn giống nhau, nếu A và chân lý là một thì chẳng khác nào nói chân lý là chân lý. Nếu A và chân lý không hoàn toàn giống nhau, tôi đang bóp méo chân lý. Vậy thì khi nói A là chân lý thì chỉ nói ước chừng thôi. Và xin hãy nhớ, chân lý chỉ ước chừng thôi thì không phải là chân lý, hoặc là chân lý hoặc không. Cho nên tôi không thể nói A là chân lý. Tôi cũng không thể nói Thượng Đế là chân lý, bởi vì nếu Thượng Đế là chân lý thì lại là một sự lặp lại không cần thiết. Nếu nói chân lý là chân lý, tôi chẳng nói gì mới cả. Nếu Thượng Đế không phải chân lý, điều tôi đang nói là đúng về văn phạm, nhưng tôi chẳng nói gì mới cả. Vậy thì Thượng Đế khác chân lý, vậy thì sao Ngài có thể là chân lý được? Nếu điều tôi nói là xấp xỉ, thì về mặt ngôn ngữ, nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không đúng. Xấp xỉ nghĩa là có gì dối trá trong đó, có gì đó giả mạo ở đó. Nếu không, sao không phải là chân lý 100%? Nếu chỉ có 99% chân lý, cái gì trong đó không phải chân lý, mà chân lý và phi chân lý không thể cùng tồn tại với nhau, tựa như bóng tối và ánh sáng không thể cùng có mặt một lúc, bởi vì bóng tối chẳng qua chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng. Sự vắng mặt và sự hiện diện không thể cùng tồn tại với nhau. Chân lý và phi chân lý không thể cùng hiện hữu. Phi chân lý chính là sự vắng mặt của chân lý. Cho nên không thể có câu trả lời. Do đó Chúa Giê-xu đã im lặng. Nhưng bạn suy ngẫm điều đó với sự thông cảm sâu sắc. Nếu suy tư về sự im lặng của Chúa Giê-xu, bạn sẽ tìm được câu trả lời. Im lặng là câu trả lời. Chúa Giê-xu đang nói, hãy im lặng như ta đang im lặng. Bạn sẽ biết, mà không phải nói bằng lời. Đó chỉ là một cử chỉ như kiểu cách của các thiền sư. Trong lúc Chúa Giê-xu im lặng, Ngài rất gần gũi với thiền tông, với Phật giáo. Trong phút im lặng ấy, Ngài chẳng khác gì Đức Phật. Phật không bao giờ trả lời những câu hỏi này. Có tất cả 14 câu hỏi mà Ngài từ chối không trả lời. Bất kỳ chỗ nào Ngài đi qua, đệ tử đều bảo trước với mọi người, đừng bao giờ hỏi Phật những câu hỏi này. Đó là những câu hỏi nền tảng thực sự có ý nghĩa. Ngoài ra bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì, và Phật lúc nào cũng sẵn sàng trả lời. Nhưng đừng hỏi những câu hỏi nền tảng, bởi vì nền tảng chỉ có thể biết được qua kinh nghiệm. Và chân lý là nền tảng cơ bản nhất. Bản chất của hiện sinh chính là chân lý. Hãy suy ngẫm câu hỏi này. Câu hỏi này rất có ý nghĩa. Nó đang phát khởi trong tim bạn. Chân lý là gì? Sự khao khát muốn biết về cái đang hiện hữu, đang nảy sinh. Đừng gạt nó sang một bên mà hãy tìm hiểu nó. Trích Vilas, khi nào điều ấy lại xảy ra? Hãy nhắm mắt lại, hãy quên hết mọi sự và chỉ để ý đến câu hỏi này thôi. Hãy để cho câu hỏi hội tụ lại và tăng cường độ. Chân lý là gì? Hãy để cho sự tập trung lớn dần dần. Hãy quên hết mọi thứ, Như thể toàn bộ cuộc sống của bạn treo trên câu hỏi đơn giản này. Chân lý là gì? Hãy coi như đó là vấn đề sống chết và đừng cố gắng trả lời nó, bởi vì bạn không biết được câu trả lời. Bạn